Đam mỹ, một thời cuồng say. Tác giả Thủy Thiên Thừa. Chương 16. Hà Cố vốn dĩ là muốn nhân cơ hội cùng với mẹ của mình thư nợ một chút, chuyển đến Thượng Hải sinh sống, công tác. Nhưng rồi lại cảm thấy tình hình cân tình hiện tại là không ổn. Mẹ của anh lại vì cách loại chuyện mà sức đầu mẹ tráng. Anh không thể nào rước thêm phiền phức nữa. Nhưng anh thực sự là rất muốn làm việc. Mặc dù là tiền tiết kiệm và cổ phiếu mỗi tháng đều có cái khoản lợi nhuận không tồi. Tuy nhiên, cứ ăn không ngồi mãi rồi như thế cũng không có phải là cách. Nhưng mà bởi vì cái việc làm vĩ đại của Tống Cư Hàng ở trên buổi cần xếp mà lại lên trên báo lần nữa, bây giờ căn bản chắc là không thể nào tìm được công việc bình thường. Có lẽ anh thực sự là phải tự gây dựng sự nghiệp rồi. Anh quen không ít người thuộc về cái ngành bất động sản ở Bắc Kinh. Nhờ vài người, nhận vài cái hàng một nhỏ, duy trì cái sinh nhai hay là không thành vấn đề đi. Nhưng mà cứ như vậy, anh sẽ không có thể nào đến Thượng Hải nữa. Suy đi nghĩ lại là cảm thấy điều hơi khó xử, làm cho anh cảm thấy có một chút chán nản. Điện thoại vang lên, Hà Cố nhìn qua, là mẹ con gọi tới. Alo, mẹ sao? Hà Cố à? Hà nằm có tôn tình, có một chút phát trùng. Giờ này, con có tiền ghé qua nhà của mẹ một chuyến không chứ? Thân thể của Hà Cố rung lên, anh nghe thấy Tô Tô đang khóc, giọng của mẹ của anh cũng rất là bất ổn. Mẹ, xảy ra chuyện gì chứ? Con đừng quản mà, là lão Lý cùng với con trai công ta tìm tới đây đó. Hai bên cãi nhau dài câu, nếu con bận thì... Dạ, con đến ngay đây. Thôi được rồi, nè, con đi đường nhớ cẩn thận nha, đừng có khóc. Hà Cố nhanh chóng thay quần áo, chạy ra khỏi cửa. Tiếng cửa đóng lại khá to. Tống Cư Hàng quả nhiên là bước ra theo. Hà Cố à, làm sao vậy chứ? Hà Cố không để ý đến hắn ta, vừa đóng nút áo sơ mi lại vừa đi nhanh về cái hướng thang máy. Tống Cư Hàng đuổi theo, rõ ràng hắn ta mới vừa được khỏi giường, chỉ mặc một cái quần, lộ ra nửa bắp chân rắn chắc, cơ thể hiện lên thành từng khối, tràn ngập sức mạnh. Hắn ta nắm lấy cái cánh tay của Hà Cố, khẩn trương nói: Hà Cố, anh làm sao vậy chứ? Hà Cố hất tay con ta ra. Chỗ của mẹ tôi có chút chuyện đó, cậu đừng cản tôi. Tôi đi cùng với anh. Không cần đâu, việc nhà của tôi, cậu can thiệp làm gì chứ? Hà Cố có một chút cau kỉnh, mở nút thang máy mấy cái. Nè, nhìn anh như thế này là biết không phải việc nhỏ rồi. Tôi mặc kệ là cái gì, tôi đều có thể giúp anh đó. Tống Cư Hàng đẹp vai quanh, ánh mắt thầm trầm mà kiên quyết. Đợi tôi đi, tôi mặc quần áo xong sẽ tới ngay, được chứ? Hà Cố quay mặt đi. Tống Cư Hàng xoa xoa đầu của anh, xoay người chạy nhanh về phòng. Cửa thang máy tinh một tiếng mở ra. Hà Cố liếc nhìn Tống Cư Hàng đã bước vào trong phòng, hơi do dự một chút, sau đó ảo não lắc lắc đầu tiến vào trong thang máy. Ra khỏi khách sạn, anh bắt taxi lái thẳng đến chỗ của mẹ anh. Tới nơi, anh hít sâu một hơi, chỉnh lại cái mái tóc, sắc mặt trầm tĩnh tự như nước, khắc chế mà gõ gõ cửa. Cửa nhanh chóng bật mở ra là Tôn Tình. Hốc mắt của bà có một chút phím hồng, xem chứng là tức giận. Hà Cố nhỏ giọng nói bên tai của bà: Có cậu đây rồi. Anh ôm bả vai của Tô Tình đi vào. Hai người đàn ông đang ngồi trong phòng, một người là Lý Thành Tinh. Hà Cố trừng mắt nhìn thêm cái ảnh của ông ta ở trong iPad của Tô Tố, còn có một nam nhân trẻ tuổi nhìn qua là cảm giác rất cung kéo, khẳng định chính là con trai của người lão. Hà Cố gật gật đầu: Chào chú Lý, cháu là Hà Cố. Lý Thành Tinh cô kéo cái khóe miệng lên thành một nụ cười. Xin chào, xin chào. Nghe mẹ của cháu nhắc tới cháu đã lâu rồi, hôm nay rốt cuộc cũng được gặp mặt. Ông chỉ nam nhân trẻ tuổi: Đây chính là con trai út của chú, tên là Lý Hội, bạn tuổi của cháu đó. Chào anh. Thái độ của Lý Hội có một chút ngạo mạn, liền hướng Hà Cố mà gật gật đầu. Tôi đâu chứ? Hà Cố hỏi. Ở trong phòng đó. Thần sắc của Tôn Tình có vài phần mệt mỏi. Hà Cố liếc qua chiếc bàn trà, bên trên bày đầy cả một đống văn kiện, còn có một vài văn kiện bị ném xuống đất do phải hứng chịu cái cơn tức giận từ ai đó. Hà Cố khom lưng nhặt lên, thuận tay mà lật lật, chính là thỏa thuận chuyển nhượng quyền sở hữu cổ phần mà bố con nhà họ Lý hy vọng rằng Tôn Tình sẽ ký vào. Lý Thành Tinh sờ sờ cái mũi rồi nói: Hey, sức khỏe của Tôn Tình hiện tại chính là không ổn đó. rất khó mà kiểm soát được hoạt động của công ty. Lúc này, hắn là nên chuyên tâm để mà dưỡng bệnh, đúng chứ? Tôn Tình lạnh lùng mà nói, ông bớt giả bộ quan tâm tôi ở chỗ này đi. Nếu ông thực sự là muốn tôi an tâm tuyển bệnh, thì đừng có kiếm chuyện khiến cho tôi bực bội thêm nữa. Cái giả này, mong lại bảo là tôi phải chuyên nhận cổ phần sao chứ hả? Lẽ nào hơn 10 năm qua của tôi đã làm công không cho nhà máy của mấy người à? Cần tình của ngày hôm nay, nhà họ Lý của ngày hôm nay là Tôn Tình tôi đã đóng góp nửa Giang Sơn đó. Lý Hội có một chút kỳ quái mà nói, vì Tôn mà, chẳng có ai ở đây phủ nhận công lao của gì cả. Chỉ là hiện tại tình thế của Diệt và Cần Tình không được tốt cho lắm đó. Giá thu mua này ở phạm vi hợp pháp lý, đều là người nhà cả thôi. Chẳng lẽ Diệt thực sự muốn lấy tâm huyết của mình cho người ngoài hay sao chứ? Đến lúc đó rồi, Cần Tình có còn là Cần Tình nữa rồi chứ? Thôi ở trong đó, không có đó, Cần Tình đã chẳng phải là Cần Tình rồi. Nếu tôi đã muốn bán nó đi, thì là cũng phải tìm cái nơi tốt nhất để bán đó. Tôi cảm thấy đầu tư Dinh Chính là cái lựa chọn tốt nhất của tôi. Ông ta có thể giúp đỡ cho Cần Tình bước lên trên bậc thang cao hơn. Lý do các người không đồng ý là quá bức nghẹt, ngược ép đó. Hey, nhà của cháu là không đồng ý gì tin tưởng Cần Tình là có thể vượt qua được cửa ải khó khăn lần này, không muốn bán tháo cái cổ phần cho người ngoài. Vì Tôn mà, nếu gì không sinh bệnh dựa vào cái sự gan dạ và bản lĩnh của gì đây, thì chắc chắn là cũng muốn cái sẽ tự mình có thể xử lý mọi việc. Nhưng mà hiện tại gì lại có bệnh đó, nhưng bên nhà của cháu đây là không có. Nhà cháu là cũng có thể vượt được Cần Tình dậy một lần nữa. Tôn Tình tức giận đến mức một phát run lên. Mấy người là muốn dùng một số tiền của tôi để mua cổ phần của tôi, coi tôi là ngu à? Đổi thành mấy người, liệu mấy người có đồng ý không chứ? Lý Hội cười cười, người một nhà mà, hà tất phải so đo nhiều như vậy sao? Dì còn là vợ của bố cháu đó. Tô Tố, nó chính là em gái của bọn cháu. Nói đi nói lại, cũng lại không để cho người ngoài chiếm tiện nghi đi. Hà cô đập văn kiện lên trên bàn. Mẹ của tôi có thể bán cổ phần này với giá cao, cuối cùng tiền cũng là cho Tố Tố, cũng là đâu có để cho người ngoài chiếm dụng tiện nghi. Anh cố ý nhưng mà hai chữ người ngoài. Sắc mặt Lý Hội khẽ biến đi. Hình như anh đã nói thiếu một người rồi đó. Tiền của Di Tôn là để cho Tố Tố và anh, vì thế cho nên anh mới tức cười đến như vậy. Nói ra cũng thật là thú vị đó. Mẹ con của hai người đã hơn 10 năm trời không liên lạc rồi, sao trong lòng và cái thời điểm máu chốt tự dưng lại thưởng thức đến như thế chứ? Không hổ là con trai của dì Tôn, thông minh lắm đó. Tôn Tình lại lùng nói, Lý Hội à, cậu đừng có nói linh tinh. Lý Thành Tinh khoát tay nói là chăm chọc, hai máu mủ tình thâm mà, rất là bình thường thôi. Hà cô hừ lại một tiếng, chuyện gì mà con của chúng tôi không phiền người ngoài đóng mò. Nếu đã muốn đàm phán rồi, đàm phán chính là hai bên cùng nhau hài lòng. Cái giá này mẹ của tôi sẽ không chấp nhận đâu. Nếu các người thật sự muốn đàm phán thì nên có thể ý một chút đi. Lý Hội nhắm mắt. Anh muốn bao nhiêu chứ? Tôn Tình mặt không biểu tình, bằng giá cho cái bên mà nhà đầu tư kia, tôi sẽ bán đó. Không có khả năng đâu. Vậy thì chẳng còn gì để mà nói nữa. Ngày mai tôi sẽ chính thức đệ đơn ly hôn. Chúng ta cứ chậm rãi mà dây dưa đi. Tôi cũng muốn biết rằng tôi và Từng Kinh đến cuộc tụ, đến tục cùng bên nào sẽ chết trước đó. Để mắt của bố con nhà họ Lý hiện lên một cái vẻ ác độc. Lý Hội cả giờ mà nói, vì Tôn mà, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc thiệu mời, từ sau cái mà dì và con trai của dì liên lạc lại với nhau, hành vi và tính cách đã thay đổi ít nhiều đó. Trước kia dì không phải là như vậy mà. Hà Cố khinh tường lườm gã ta một cái. Tôi đối với con trai của tôi như thế nào, chưa đến lực hậu bối như cậu làm càm ràm đâu. Mau ra khỏi nhà của tôi đi. Ánh mắt của Lý Hội có một chút âm trầm. Dì Tôn mà, tốt nhất dì hãy nên suy nghĩ lại đi. Tôn Tình lạnh nhạt nói, Đi đi, đừng ép tôi, phải ăn nó khó nghe. Sau khi bố con của nhà họ Lý rời khỏi rồi, Tôn Tình ngồi liệt ở trên sofa, tức đến nỗi là sắc mặt trắng bệch đi. Sau khi bố con nhà họ Lý rời khỏi rồi, Hà Cô vuốt nhẹ lưng của bà. Mẹ, khởi tố đi ly hôn đi. Bất luận như thế nào, cũng là tốt hơn so với cứ mãi như bây giờ đó. Tôn Tình thở dài. Hey, cũng chỉ có thể như vậy thôi. Gần đây, mẹ nghe được một tin tức. Bọn họ đã tìm một công ty đầu tư bằng lòng rút vốn cho công ty cho Cần Tình đó. Nhưng mà bên đó nhất định là phải nắm trong tay 51% cổ phần. Cổ phần của bọn họ là không đủ. Với lại hơn nữa, cũng đã không muốn từ bỏ cái cổ phần của mẹ. Cho nên bọn họ mới nhắm đến cổ phần của mẹ đó. Bọn họ mua vào với giá thấp nhất, rồi lại bán ra công ty cho bên kia với giá cao. Riêng cái giá trên lệch thôi cũng đã kiếm được 200-300 triệu rồi. Đúng là lũ tham lam mà. Hà Cô căng ra nói. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ tội nguyện được. Anh Dũng đã từng nghĩ sao bảo mẹ từ bỏ đi, chuyên tâm dưỡng bệnh. Nhưng mà khi mà gặp mặt bố con nhà họ Lý rồi, anh rốt cuộc là có thể hiểu tại sao mẹ qua nuốt không trôi cái cục tức này. Mẹ tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ được mong muốn đâu. Công ty đầu tư đó cũng đã không thể nào chờ mãi chúng ta giải quyết xong vụ ly hôn. Thời gian của bọn họ có hạn, cuối cùng nhất định thì sẽ thỏa hiệp thôi. Đúng vậy đó, cuối cùng bên thỏa hiệp chắc chắn là bọn họ. Hà Cố nắm chặt tay của Tôn Tình, nghĩ đến cái ánh mắt âm trầm của Lý Hội, trong lòng có một chút lo lắng. An ủi Tôn Tình một lúc, Hà Cố lại vào trong phòng mà dỗ dỗ Tố Tố. Còn nhỏ như vậy đã phải trải qua biến cố bố mẹ ly hôn, điều này đã khiến cho Hà Cố nhớ tới toàn thân của mình. Lúc đó anh cũng đã từng khóc, từng nháo, từng tủi thân, từng sợ hãi vì bố mẹ bất hòa. Cuối cùng thì hoàn toàn tê dại đi. Anh thực sự là không hy vọng Tố Tố phải chịu đựng tất cả những cái điều đã từng xảy đến với anh. Cho nên anh đang hết sức sắm vai, vừa là anh trai lại vừa là người bố. Nhưng cho dù là như thế này đi chăng nữa, vẫn không tránh được thương tổn. Nếu lúc đó anh mà có anh trai, có lẽ lòng dạ của anh sẽ rộng lượng hơn rất là nhiều. Hà Cô ở nhà của mẹ tới tối, cả hai cùng nhau nấu cơm trưa, lại còn cùng nhau gói bánh chẻo. Nhìn trên mặt của mẹ và em gái hiện lên nụ cười, tâm trạng của anh cũng đã thả lỏng không ít. Sau khi mà Tố Tố ngủ, Hà Cố tiếp tục trò chuyện với mẹ tới tối muộn mới xuất phát quay về khách sạn. Anh xuống lầu bắt xe. Tài xế còn rất là trẻ, có một chút dáng vẻ lưu manh, nhất là cái ánh mắt giống như nhìn xuyên thấu người ta, khiến cho anh không được thoải mái cho lắm. Tuy nhiên anh cũng chẳng có suy nghĩ gì nhiều, nói địa chỉ xong liền quay ra ngoài cửa sổ. Qua 10 phút, Hà Cố cảm giác có điểm bất ổn. Tuy rằng anh không biết đường ở Thượng Hải, nhưng mà anh vẫn là phân rõ được cái phương hướng. Khách sạn rõ ràng là ở hướng Bắc, sao tài xế kia lại lái về hướng Nam chứ? Anh nói. Nè cậu ơi, cậu lấy đi đâu đâu thế? Nếu cậu mà còn lấy lòng chồng nữa, tôi sẽ khiếu nại với công ty của cậu đó. Lái xe kia nhắm mắt làm ngơ, vẫn cứ lái thẳng về phía trước. Hà Cố nhíu mày, dùng sức mạnh đập lên trên lưới sắt ngăn cách kia. Đã, cậu có gì chứ? Đi xe đi. Tài xế đột nhiên quay đầu lại, trong tay cầm thêm cái bình xịt, xịt thẳng vào mặt của anh. Trong không gian chật chội kia, Hà Cố theo phản xạ có điều kiện mà ngửa đầu ra sau, nhưng mà cũng không tránh được, vẫn là hít vào một chút mùi khó ngửi. Sau đó cả người lại bắt đầu buồn ngủ. Trước khi hôn mê, trong tầm mắt của anh chỉ còn lại có cái khuôn mặt cười âm hiểm của gã tài xế kia. Trong mơ mơ màng màng, Hà Cố cảm giác thân thể đang không ngừng rung lắc, thậm chí nghe ngăn kích liệt. Đầu của anh đập lên trên vật cứng, đau đớn kích thích khiến cho anh làm miệng cưỡng nâng mí mắt. Thân thể lại chẳng thể nào đồng đầy nổi, đại nào cũng tê dại cực độ. Hình ảnh đập vào trong mắt, anh đang phân tích nửa ngày mới có thể xác định được là nóc xe, mà anh hình như là đang bị kẹt ở ghế sau. Anh bắt cóc rồi. Ai bắt cóc anh chứ? Tống cửa hàng sao? Không đúng. Hà Cô cảm giác là mí mắt nặng tựa như ngàn cân, chậm rãi trĩu xuống. Lại va chạm thêm một chút nữa, anh thanh tịnh hơn một phần, liều mạng muốn cảm nhận được rằng thân thể của mình, nhưng mà cơ thể của anh lại cứ như mềm nhũn ra, ngay cả đầu ngón tay cũng là chẳng thể nào nhúc nhích được. Anh nghe một tiếng chửi bới truyền đến từ ghế lái, một người đang gọi điện thoại. Nè, mau tới giúp tao đi, bị bám đuôi rồi. À, không phải, không phải cảnh sát mà, thằng đó là muốn ép tao dừng xe đó. Trong lòng của Hạc Cô tràn ngập sợ hãi, biết cho chính mình là lâm vào trong nguy hiểm, nhưng mà ngay cả mí mắt đều không mở ra nổi. Cái loại cảm giác này là quá bất lực đi, quá thực giống như con cá nằm ở trên thớt. Vậy thì ai đang đâm xe chứ? Tại sao lại có một cảnh sát chứ? Xe đột nhiên le trẻ gấp vào cái con đường khúc khuỷu, tốc độ hơi chậm, nhưng mà Hạc Cô lại cảm thấy thân thể của chính mình lúc thì bị văng lên, chốc lát lại rơi xuống. Dạ dày của anh quặn lên từng cơn, đầu bị đập cho mấy cái, nhưng mà ngay cả sức lực nôn ra cũng đều không có. Một trận choáng váng ập tới, anh lại mệt mỏi rồi buồn ngủ. Đột nhiên xe ngừng lại, cái tên tài xế kia thô bạo mở cửa xe ra, bên ngoài truyền đến cái tiếng đánh nhau cùng với tiếng gào thét. Hạc Cô cảm giác một trận gió lạnh ùa vào, cửa xe bị mở ra, một cái thanh âm quen thuộc mà lo lắng vang ở trên đỉnh đầu của anh. Hạc Cô, Hạc Cô à, anh không sao chứ? Hạc Cô chẳng thể nào động đậy, chỉ có thể miệng cưỡng mà chớp chớp mắt. Trong đầu của anh chỉ có duy nhất một ý niệm, Tống Cư Hẹn, là Tống Cư Hẹn. Anh cảm giác thân thể được người ta kéo lên từ cái khoảng trống chật hẹp. Chuyện anh đến ghế sau, eo của anh vô lực, kháng chế không được mà dựa vào phía sau. Đột nhiên chỉ nghe thấy một cái tiếng kêu trên lên, đôi tay hô lực đỡ lấy anh buông lỏng ra. Anh quảng hốt đến không thôi, anh muốn thét lên nhưng mà trong cổ họng lại chỉ có thể phát ra cái tiếng rên rỉ trầm thấp. Bên ngoài truyền đến một hồi bước chân chạy hỗn loạn, hẳn là rất nhiều người chạy tới, tiếng đánh nhau cùng với cái tiếng rống dần giữ lại vang lên. Hạc Cô quả thực là dùng hết tất cả sức lực của cổ để nâng mí mắt thử vài lần, cuối cùng anh dùng tay nắm chặt lấy cái dây an toàn. Anh muốn tự chống đỡ mình dậy, anh muốn nhìn xem Tống Cư Hẹn ra sao rồi, nhưng mà thử biết bao nhiêu lần để bị tuột tay. Anh không từ mở hung hăng mà cắn chặt môi của mình, kích thích đau đớn rốt cuộc đã làm cho anh thanh tịnh thêm một đôi chút. Anh miễn cưỡng mà đứng theo dây an toàn, kéo cả người của mình lên. Bên ngoài xe là một rừng cây tối đen, có thể là cái công viên nào đó. Lúc này đây cơ hồ là không có bóng dáng của con người. Tống Cư Hẹn bị 7-8 người đang phải ở giữa, trong tay có mỗi tên đều cầm theo gậy sắt, cùng nhau đánh về cái phía của Tống Cư Hẹn. Hạc Cô mắt thấy Tống Cư Hẹn bị đánh ngã xuống đất, trái tim của anh đều giống như sắp nhảy lên đến tận cổ họng. Cư Hẹn à? Hạc Cô gầm một tiếng, nó nhỏ tự nhiên là mũi kêu. Nhưng mà trong hoàn cảnh âm ỉ nguy hiểm trùng trùng này, Tống Cư Hẹn tự nhiên là nghe thấy. Hắn ta quay đầu, thấy như đang chảy máu. Trong cảnh mắt dữ tợn chưa kịp thu hồi ấy, lập tức đã hiện lên vài cái tin lo lắng cùng với trấn an Hạc Cô. Hắn ta mở lớn mắt giống như là sắp nứt ra. Có người la lên, đem cái tên kia sang cho xe khác đi. Tống Cư Hẹn một đứt đá văng cái kẻ đang xông tới, đạp thật mạnh cái cửa xe, sau đó dùng lưng mà chặn trước cửa. Hạc Cô trồng tay vài cái cây gậy đang vung về cái phía của Tống Cư Hẹn từ phía. Tống Cư Hẹn giơ tay lên đỡ, một cái cây gậy sắt bị đánh rơi tới mức là biến dạng. Tống Cư Hẹn đau đớn mà kêu lên, trái tim của Hạc Cô đau dữ dội. Anh miệng cưỡng bò đến trước cửa, đập đập cửa kính, vô lực mà tiêu tờ. Cư Hẹn à! Anh và Tống Cư Hẹn chỉ cách nhau có một lớp kính cửa xe thôi, giống như chỉ cần là vươn tay liền có thể chạm tới cái bờ lưng trọng lớn kia. Nhưng cái thứ anh chạm vào chỉ có thể là tấm thủy tinh lạnh như băng kia. Tống Cư Hẹn hét lên vì đau đớn, đoạt lấy cái cây gậy gật từ tên kia, trở thành trở tay mà đánh úp vào trong bụng của kẻ bắt cóc. Tên đó phùng ra một đống phế vật, thông khô mà nghiêng người ngã xuống đất. Tống Cư Hẹn của thiết côn cực kỳ hung ác mà đánh gục từng cái tên xông lên, nhưng mà lưng của hắn ta từ đầu cho tới cuối đều chặn ở trước cửa xe, không cho bất cứ kẻ nào lại gần. Mắt thấy từng tên ngã xuống đất, kẻ cuối cùng trông là tình hình không ổn, xoay người bỏ chạy. Tống Cư Hẹn đem cái cây gậy trong tay ném lên trên lưng của kẻ đó, người đó lập tức đổ ập xuống. Tống Cư Hẹn tiến lên vài bước, một cước đá lên trên cổ của gã. Qua cửa xe, Hạc Cô nhìn thấy Tống Cư Hẹn cứng ngắc đứng ở trong chốc lát, sau đó thân thể run run quỳ một gối xuống mặt đất, ôm chặt tay trái, cả người phát run. Hốc mắt của Hạc Cô đau nhức, bàn tay vuốt ve xe từng chút một, chiếc lồng mắt tụ đầy trong mắt. Tống Cư Hẹn thật là chậm rãi đứng lên, xoay người mệt mỏi hướng quanh đi tới, mở cửa xe ra. Thân thể của Hạc Cô đã mất đi trọng tâm, đổ ập ra ngoài xe. Tống Khang dùng cái lồng ngực đỡ lấy anh, tay phải ấn lấy đầu anh vào trong hõm cổ của mình. Lòng còn sợ hãi, nhẹ giọng nói: anh giỏi chết tôi rồi, giỏi chết tôi rồi, có đúng hay không chứ? Hà cô dùng sức mà ngửi cái hơi thở ấm áp ở trên người của Tống Cư Hàng, cảm nhận được cái tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn ta. Anh run giọng nói: cậu sao rồi? Không sao đâu, anh đừng động nữa, sẽ ngã đó. Cơ thể của Tống Cư Hàng trung trung, rõ ràng là có một chút không đứng vững, nhưng mà trọng lượng của toàn thân Hà cô đều đè lên trên hắn ta, bất cứ lúc nào đều có thể té xuống. Cánh tay trái của hắn ta vặn vẹo trụ bên người, căn bản là không dùng được, chỉ có thể miễn cưỡng mà ôm lấy eo của Hà cô bằng tay phải, dùng một tay ôm anh từ trên xe xuống. Tuy rằng là vóc dáng của Hà cô là khá gầy, nhưng mà quả thực công nhẹ, eo và chân của Tống Cư Hàng giống như nhũn ra, khó có thể nào chống đỡ được. Hai người song song mà ngã lên trên đất. Tống Cư Hàng ôm lấy eo của Hà cô để cho anh ta ập vào trong người của mình. Hà cô thở từng ngụm khí lớn: Báo cảnh sát đi, cậu báo cảnh sát gì chứ? Sắc mặt của Tống Cư Hàng trắng bệch, nhìn vào bầu trời tối đen, nhịn đau mà nói: đã kêu anh là chờ tôi một lát thôi mà, tôi đi gấp quá, không có đem. Nè, di động của tôi ở trong túi áo đó. Hà cô quay lại mà nói: cậu đã chảy máu kìa, thấy thế nào rồi chứ? Tại sao tôi lại không động đậy được chứ? Động tĩnh lớn như vậy, khẳng định đã có người báo cảnh sát rồi. Chắc là đã hết phải ma túy đó, thân thể sẽ mới đi cảm giác một thời gian. Rốt cuộc là cái nào đã muốn bắt cóc mình chứ? Tôi không. Trong đầu của Hà cố hiện lên cái vẻ mặt âm trầm của Lý Hội. Đây chính là cái khả năng duy nhất và hợp lý nhất rồi. Xa xa truyền tới cái tiếng gọi cảnh sát, Hà cố tự như trút được gánh nặng. Anh muốn gượng dậy để nhìn thêm cái vết thương của Tống Cư Hàng, nhưng mà vẫn chẳng có thấy mấy cái khí lực giống như trước nữa. Chỉ có thể cố gắng vươn tay sờ cánh tay của hắn ta. Anh có thể sờ thấy cái cục sưng to bất thường ở trên tay của hắn. Tống Cư Hàng đau đớn khẽ kêu lên một tiếng: đừng chạm mà. Hốc mắt của Hà cô nóng lên: rốt cuộc là làm sao vậy chứ? Có phải gãy tay rồi không? Chắc là vậy đó. Tiếng của cảnh sát càng ngày lại càng gần hơn. Sắc đèn xanh đỏ đã lần lượt thay đổi lập lòe ở trong mắt của Hà cố. Tiếng bước chân hỗn loạn chạy về cái phía của bọn họ. Đã, có người bị thương, mau đi. Thân thể của Hà cố được người ta nâng lên, anh nhảy vô vài cái. Bạn của tôi bị thương, mau lên xe đi. Hà cố dùng sức để bắt lấy cái cánh tay của người đó, cố gắng nói rõ ràng từng từ một. Lúc này tôi bị bắt cóc đó, tôi hoài nghi là động sự trưởng của công nghiệp Cần Tình, Lý Thành Tinh, gọi là con trai của lão ta làm. Cảnh sát lập tức nói: được rồi, chúng tôi sẽ lập tức điều tra ngay. Cậu đó, tới bệnh viện trước đi. Hà cố nằm ở trên xe cứu thương, y tế vạch mí mắt quanh ra xem xét, bình tĩnh nói: nè, không có gì cả, đừng có trương mà, lượng ma túy anh hết phải không có nhiều đâu, chút nữa sẽ tự chuyển qua hết. Hà cố vội nói: bạn của tôi đâu? Ở xe khác rồi, đến bệnh viện cho bạn tiếp đi. Hà cố vươn tay muốn sờ di động, nhưng rồi lại phát hiện ra di động không có biết là rớt ở đâu mất rồi. Lòng của anh nóng như lửa đốt, xong đành phải bất đắc dĩ. Trong đầu của anh tất cả đều là cái khuôn mặt tái nhợt cùng với cái vệt máu đỏ cho mắt kia của Tống Cư Hàng. Nếu không phải là hôm nay Tống Cư Hàng đi theo anh, nếu không phải là Tống Cư Hàng tới cứu anh, hiện tại anh sẽ ra làm sao chứ? Anh sẽ bị bố con của nhà họ Lý dùng để mà uy hiếp mẹ của anh và nhường lại cổ phần. Sau đó thì sao chứ? Anh có thể sống sót trở về chứ? Chỉ cần nghĩ đến cái hậu quả kia, anh liền không rét mà run. Thời điểm mà anh cần Tống Cư Hàng nhất, hắn ta đã xuất hiện. Điều này đã đánh thẳng vào trong trái tim của anh hơn bất cứ cái thứ gì. Từ hồi 13 tuổi, anh đã bắt đầu tự lập. 15 năm rồi, trong cuộc đời lần đầu tiên, anh cảm nhận được tư vị được người khác bảo vệ là như thế nào. Mà người đó là Tống Cư Hàng. Tới bệnh viện, Hà có cảm giác là tay chân hồi phục lại không ít. Y tá đến xuống xe, cảnh sát thì tiếp tay đỡ anh. Tiên sinh à, hiện tại anh có thể nói chuyện không chứ? Có cần nghỉ ngơi một chút không? Bạn của tôi ở đâu chứ? Hà cố gấp đến độ là ánh mắt của hắn ta đều đỏ bừng. Cậu ta ở phòng phẫu thuật rồi. Nếu anh cảm thấy là thân thể không thể nào trở ngại, tôi có một chút vấn đề là muốn hỏi anh đó. Cậu ấy sao rồi? Hà cố gắt gao mà nắm chặt lấy tay áo. Bước đầu kiểm tra là phát hiện ra xương sọ nứt dở đi. gãy xương tay, trên người lại còn có nhiều chỗ bị thương đó. Không biết là nội tạng có chịu tổn thương hay là không. Cảnh sát dẫn anh ta vào trong một cái gian văn phòng. Anh ngồi một lát đi, đầu óc của anh vẫn tỉnh táo chứ. Hà có làm sao mà có thể ngồi yên cho nổi. Cậu ấy ở đâu? Phòng phẫu thuật nào chứ? Cảnh sát bắt được gì mà nói. Thôi đưa anh đi. Cảnh sát lại dựa Hà cô đến trước phòng phẫu thuật. Anh ngồi trên ghế dài cả nửa ngày không nói gì. Xương sọ, xương tay, nội tại sao chứ? Hà cô sợ hãi đến nỗi là trái tim đều đang phát rung lên. Anh chợt nhớ tới cái gì đó. Nè, tôi phải lập tức liên hệ cho người nhà của cô ấy đó. Anh liên hệ cho người nhà của mình trước đi. Một viên nữ cảnh sát bước tới, đưa điện thoại cho anh. Nè, bên phía tổng cửa hàng đã liên lạc rồi đó. Trợ lý của cô ta đã đến đây. Người nhà là phải sáng mai mới có thể đến đó. Hà cô dùng ngón tay run rẩy ấn số của mẹ mình. Điện thoại vang thật là lâu. Thanh âm hàm hồ của Tôn Tình vang lên. Alo. Mẹ à. Hà cô hít sâu một hơi. Hiện tại cô đang cùng với cảnh sát đó. Cảnh sát sẽ đi đón mẹ. Trước khi họ đến, cho dù bất luận là ai, mẹ cũng đừng mở cửa. Tôn Tình lập tức tỉnh táo lại. Hà cô, con làm sao vậy chứ? Xảy ra chuyện gì rồi? Con vừa bị bắt cóc, nhưng mà đối phương kia không đạt được ý đồ. Trừ bỏ Liên Gia ra, con không nghĩ rằng ra có ai sẽ làm ra như vậy đó. Tôn Tình hít sâu một hơi. Con thế nào rồi? Con bị thương không? Con đã đâu chứ? Con bệnh viện mà, không bị thương gì cả. Mẹ ở nhà đi, đừng đi đâu cả. Nữ cảnh sát kia lập tức là phái người đi đón Tôn Tình theo địa chỉ mà Hà Cố đưa. Cảnh sát dìu anh tới, bắt đầu ghi chép tìm hiểu tình hình. Hà Cố nhìn chằm chằm cái đèn phòng phẫu thuật, hoàn toàn là không thể nào tập trung tinh thần. Cảnh sát thấy trạng thái của anh không ổn, bảo anh nghỉ ngơi một lát. Anh nhắm mắt lại, dựa vào trong tường. Trái tim của anh vẫn đang bất an mà nảy lên. Mỗi một hình ảnh ở trong đầu đều là tống cư hàng. Nửa giờ sau, Tôn Tình tới, nói là bố con của nhà họ Lý đang bị mang đi điều tra rồi. Nhưng mà cảnh sát nói trước mắt là vẫn chưa tìm được chứng cứ có lợi, chỉ sợ rằng trời sáng liền phải thả người. Đôi mắt của Tôn Tình đỏ bừng, mắt ôm Hà Cố, nghiến ra nghe lời nói. Nhất định là bọn chúng làm mà. Đồ súc sinh, đúng là lũ súc sinh mà. Hà Cố vỗ nhẹ lưng của bà, nói giọng khàn khàn. Nếu không tìm thấy chứng cứ thì phiền phức rồi mẹ à. Nhất định có thể tìm được mà. Mẹ nhất định phải làm cho bọn họ trả một cái giá rất là đắt. Hà Cố nhìn thoáng qua các phòng phẫu thuật. Giờ phút này đây, cái nỗi lo lắng đã áp xuống tất cả các cơn phẫn nộ. Tôn Tình rút vuốt tóc anh, run giọng nói. Cũng may là con không sao đó. Con trai à, thật may là con vẫn bình an vô sự. Nếu như xảy ra việc gì, mẹ liền sẽ liều mạng với chúng đó. Hà cô trầm giọng nói. Nhưng mà vết thương của tông cửa hàng kia không biết như thế nào rồi. Mẹ đã hỏi bác sĩ trên xe cứu thương rồi. Họ bảo vết thương trên đầu và cánh tay đều có thể khôi phục đó. Nội tạng là phải dùng máy móc để mà kiểm tra. Có lẽ là không xảy ra gì lớn gì đâu. Hà cô lắc lắc đầu, chậm rãi mà nhắm hai mắt lại. Trong hành lang truyền đến cái tiếng bước chân gấp gáp. Tiểu Tùng thì đầu đầy mồ hôi xuất hiện ở trước cửa phòng phẫu thuật. Cậu quá thực lạnh nôn nóng đến mức sắp phát khóc à. Anh à. Hà cô đứng lên. Vậy này sao biết chưa chứ? Tiểu Tùng dùng sức để mà gật đầu. Bọn họ đang tới đây đó. Anh hẹn sao rồi chứ? Hà cô lắc lắc đầu. Hiện tại tôi vẫn chưa biết nữa. Con mẹ đó, cái lũ người kia chết chắc rồi. Tiêu Tùng vừa lo lại vừa tức, không ngừng đi đi lại lại ở trong hành lang. Hà Cố vô lực mà ngồi lên trên ghế. Mỗi một giây một phút trôi qua đều vô cùng khó chịu và dày dò. Tổng cửa hàng nằm ở trong phòng phẫu thuật 4 tiếng. Mấy người ngồi đợi cả đêm, chờ khi mà tổng cửa hàng ra thì trời cũng đã sáng rồi. Hà Cố cùng với Tiêu Tùng vội vàng tiến lên, nhìn tổng cửa hàng hai mắt đang nhắm nghiền, dáng vẻ suy yếu, Hà Cố chỉ là cảm thấy trái tim của mình có chút đau đớn. Bác sĩ à, thế nào rồi chứ? Coi thế nào chứ? Về miệng vết thương trên đầu, chúng tôi đã khâu lại rồi. Lá lách xuất huyết đã tiến hành điều trị, xương tay bị gãy cũng đã được xử lý rồi. Tạm thời là không có gì đáng ngại đâu. Hà Cố thở phào nhẹ nhõm, trở về phòng bệnh cùng với Tống Cư Hàn. Tiểu Tùng không ngừng gọi điện thoại, tìm mọi quan hệ để có thể phong tỏa tin tức. Hà Cố mệt mỏi rồi nói: Nè, cậu muốn gọi điện thoại thì ra ngoài gọi đi. Tiểu Tùng vô bảo: À, nè, được được được. Sau khi mà Tiểu Tùng rời khỏi rồi, phòng bệnh im lặng cả một mảnh. Hà Cố lặng lẽ mà nhìn Tống Cư Hàn, nhìn không được vươn tay để cái mái tóc che mất đi đôi mắt của hắn ta ra. Bộ dáng của Tống Cư Hàn say ngủ trông thật là đẹp mắt, không có một cái vẻ ngạo mạn cùng với ngang ngược của ngày thường. Dáng vẻ không phòng vệ kia ấy vậy mà lại mang theo vài cái phần yên tĩnh cùng với ngây thơ. Cũng đã rất lâu rồi anh không có cẩn thận mà quan sát Tống Cư Hàn. Thời điểm hai người không ở chung với nhau, không phải dương của mặt kiếm thì chính là mạch nước ngầm mãnh liệt. Dần dà anh không muốn nhìn vào cái ánh mắt của Tống Cư Hàn nữa. Anh sợ rằng ánh mắt đó sẽ lại động đến trái tim của anh. Anh đã từng cảm thấy có thể yên lặng mà ngắm nhìn Tống Cư Hàn thế này là một điều cực kỳ hạnh phúc. Bởi vì trong khoảng thời gian ngắn ngủi anh tỉnh táo đó, anh từng giống như là chân chính mà độc chiếm cái con người này. Chỉ là về sau này, quan hệ giữa hai người đã hoàn toàn thay đổi. Anh không lúc nào là không hy vọng Tống Cư Hàn ngay từ đầu là thực lòng đối với anh. Như vậy, anh có thể dùng hết sức để mà giữ gìn cái đoạn tình cảm này, yêu thương Tống Cư Hàn. Nhưng đáng tiếc, vận mệnh không có thể nào chiều theo ý của con người. Chuyện phát sinh ngày hôm nay chỉ là kiểm chứng suy nghĩ trước giờ của anh. Đó chính là bất luận xảy ra cái chuyện gì, anh đều không có biện pháp quan tâm người này. Giống như những gì mà anh đã từng nghĩ ban đầu, anh sợ rằng cả đời này anh đều chẳng thể nào chân chính từ bỏ được Tống Cư Hàn. Anh chỉ là không muốn phải nếm trải cái mùi vị đau khổ thêm một lần nào nữa. Mâu thuẫn biết bao và tàn khốc biết bao. Ngoài hành lang truyền đến một hồi tiếng động, cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Người đầu tiên tiến vào chính là Vanessa, sau đó là Tiểu Tùng và Tống Hà. Tống Hà nhìn Tống Cư Hàn một cái, chỉ tay Hà Cố giận dữ mà hét lên: Hà Cố à, nó ở cùng với cậu chưa được bao lâu, ta từng trải qua được cái nửa chuyện tốt lành gì chưa hả? Hà Cố lạnh lùng nhìn ông ta một cái, đúng mực nói: Những lời này tôi là người có tư cách nói đúng hơn ông đó. Tống Hà xanh cả mặt, lại không muốn nói gì nữa, nhưng lại bị Vanessa lớn tiếng cắt ngang đi: Đủ rồi, đây là bệnh viện đó. Tống Hà âm ngoan trừng trừng Hà Cố, đi tới bệnh giường, nhìn Tống Cư Hàn hôn mê bất tỉnh, không biết là đang suy nghĩ về cái gì. Vanessa bước đến, nhẹ nhàng mà nắm lấy tay của Tống Cư Hàn, khổ sở nhìn Hà Cố, ôm như hỏi: Cháu vẫn ổn chứ? Hà Cố gật gật đầu, nhỏ giọng đáp: Xin lỗi, gọi gì cháu mà đừng nói như vậy chứ. Cháu không cần phải giải thích đâu, cả hai đều bình an mới là cái điều tốt đó. Nếu cháu xảy ra chuyện, thương tổn mà nó phải chịu lại còn lớn hơn thế này nhiều đó. Hà Cố cúi đầu. Vanessa sờ sờ mặt của Tống Cư Hàn, đem tay của hắn ta dán lên trên mặt của mình, cọ cọ, giọng nghẹn ngào: Đã lâu lắm rồi cô không nhìn thấy nó như vậy. Thời gian qua qua từ lời quá tàn khốc mà. Cô vẫn nhớ rõ cái bộ dáng của nó lúc nhỏ, mới chớp mắt thôi, ấy vậy mà đã trưởng thành rồi. Trong lòng của Hà Cố buồn đến cực điểm. Anh không biết sau khi mà Tống Hà tỉnh dậy phải đối mặt như thế nào đây. Tống Hà nói với Tiểu Tùng: Sự việc đã xử lý như thế nào rồi? Dạ, tin tức đã phong đấu hoàn toàn rồi. Thời điểm mà Tiểu Tùng đối diện với Tống Hà, con hoàn toàn là không có cái vẻ chân chó hoặc là cực nhã bình thường, phi thường nghiêm túc và kính nể. Hiển nhiên cậu rất sợ Tống Hà. Mặt khác thì phi cơ đã chịu bổn thỏa rồi, chờ cái mình hàng tỉnh dậy mới chuyện gì sao? Ừ. À, dạ. Lãnh đạo viện đã trở lại rồi. Ngài muốn gặp ngài ngay bây giờ đó. Thống Hà liếc mắt nhìn Tống Cơ Hàng một cái. Đi thôi. Tiểu Tùng đi theo Thống Hà. Vanessa thở dài. Trước kia ông ấy cũng chỉ là thường Tống Cơ Hàng lắm đó. Vì cái gì sau khi mà trưởng thành rồi mối quan hệ giữa bọn họ đã trở nên căng thẳng như vậy chứ? Hà cô không có muốn nói ra những cái lời nói xấu về chồng của bà, chỉ đành phải lựa chọn cái sự trầm mặc. Nhưng trên thực tế anh lại cảm thấy sơn dĩ Tống Cơ Hàng có cái tính cách kiêu căng và ích kỷ liên quan nhiều nhất đến Tống Hà. Anh hỏi ra thắc mắc lớn nhất ở trong lòng của mình. Chuyện trong bộ quần sách của Tống Cơ Hàng cô đã biết chứ? Vanessa gật gật đầu, lại lắc đầu. Nó từng nói với cô là muốn chuyển sang hoạt động ở sau sân khấu, nhưng mà cô lại không biết nó sẽ tuyên bố ở trên kênh sách. Tống Hà tức giận lắm. Cô nghĩ đây chính là cái mục đích của nó đó, làm cho bố của nó không có cách nào để mà cứu vớt. Về chuyện này cô không thể nào hoàn toàn là tán thành đâu. Nó quá ích kỷ rồi, chỉ nghĩ cho bản thân của mình thôi. Nó ích kỷ với tất cả mọi người, với cháu, với cả bố mẹ của mình. Cô ấy chính là một người như vậy mà. Nó không tiếp tục gây khó dễ cho cháu nữa chứ? Hà cô ngẫm nghĩ. Dạ không ạ. Ừ. Dù sao thì anh là cũng chẳng có thể nào ngăn cản được Tống Cửa Hàng cứ lợn phận ở trước mắt của mình. Với lại hơn nữa, nếu không phải là Tống Cửa Hàng theo anh khắp mọi nơi, anh lại không dám tưởng tượng rằng bản thân sẽ phải gặp phải cái gì đây. Ít nhất tâm quyết tâm mười mấy năm của mẹ của anh rằng e rằng sẽ không có giữ được Vanessa lại cười chua xót. Vậy là tốt rồi, cha làm cho nó trưởng thành hơn rất là nhiều đó. Chuyện cô và Tống Hà thân là cha mẹ đều không được mà cháu lại làm được đó. Hà cô rồi lại nghĩ thầm, đều nói đã trưởng thành rồi phải trả giá. Tống Cửa Hàng trưởng thành, người phải trả giá là chính là anh. Vanessa tức là nhẹ nhàng vuốt ve cái gương mặt của Tống Hàng, Tống Cửa Hà. Đôi mắt thầm tuy tràn đầy tình thương của mẹ đã khiến cho người ta cảm động. Hà cô nói, Vanessa, cô chăm sóc cho cậu ấy nhé, cháu muốn đi xem mẹ. Được rồi. Vanessa nhìn anh bằng một cái ánh mắt cầu xin. Nhưng mà thời điểm Tống Cửa Hàng tỉnh dậy đó, cháu cái tay quay lại được không chứ? Chắc chắn nó rất muốn nhìn thấy cháu đó. Hà cô căn bản là không có thể nào cự tuyệt được. Vanessa có một cái vẻ đẹp vượt qua giới tính và cả tuổi tác. Cái loại mị lực cao đến gần gũi mà cao quý như vậy, ưu nhã như vậy mà phóng khoáng đó làm cho người ta không đành lòng làm trái bất cứ cái ý nguyện nào của bà. Bất luận là xem bà giống như một người mẹ hay là một báu vật. Hà cô rời khỏi bệnh viện, lái xe tới cục cảnh sát. Đây cũng coi như là tam tiến cung rồi. Lần đầu tiên là bởi vì Tống Cư Hàng, lần thứ hai bởi vì Chu Hạ Nhất, lần thứ ba cuối cùng coi như là bản thân của anh. Tô Tô ở trường học vẫn là chưa trở về. Người lớn đều giấu bé. Thời điểm Hà Cố nhìn thấy Tôn Tình ở cục cảnh sát, anh phát hiện ra chỉ mới qua có một đêm thôi mà bà lại giống như già thêm vài tuổi. Trong lòng của anh cảm thấy rất là khó chịu. Tôn Tình nhìn thấy anh ta rồi đứng lên. Nè, thời tiết của con đã ổn chưa chứ? Sao giờ này đã ra ngoài rồi? Dạ, con là chỉ hít phải chút ma túy thôi mẹ. Đầu da chăm vài cái. Đã sớm không có việc gì rồi. Bên này thế nào rồi chứ? Mẹ đang bàn bạc với cảnh sát đó. Tôn Tình có một chút lo lắng mà nói. Tống Cơ Hàng đâu chứ? Cậu ta không sao chứ con? Dạ, ca phẫu thuật kia trước là thành công, nhưng mà cậu ấy hiện giờ vẫn chưa có tỉnh lại. Bác sĩ bảo là nếu như cánh tay của cậu ấy khôi phục lại mà không tốt sẽ ảnh hưởng tới cái độ linh hoạt đó. Cánh tay kia của Tống Cửa Hàng là để chơi nhạc cụ. Hà cô rất lo lắng. Tôn Tình thở dài. Thật tội cho cô ấy đó. Hà cô chuyển đề tài. Nè, mẹ, cảnh sát đã tìm được chứng cứ chưa ạ? Người bắt cóc con đang bị tấm cửa hàng đánh đến giờ vẫn chưa có tỉnh lại đó, có thể sẽ bại liệt. Những kẻ khác là do cái tên này tìm. Chúng ta cũng là không biết lại sai sự. Tình huống hiện tại là vô cùng phiền toái đó. Không tìm thấy chứng cứ, đi hội đã được thả ra rồi. Hà cô như mày. Nè, không có bất cứ lịch sử hay là cuộc gọi hay là biên bản giao dịch tiền bạc nào sao chứ? Tôn Tình lắc lắc đầu. Quả thật là không có đó. Chúng làm rất là cẩn thận. Vì vậy xem ra là bọn họ đã tính tới chuyện này không phải là ngày một ngày hai rồi. Bà ôm chặt lấy cánh tay, thanh âm có một chút phát run. Mẹ nghĩ lại cảm thấy sợ đó. Hà Cốt cũng cảm thấy là khoảng sợ trong lòng. Mặc dù là liên quan đến cái khoản lợi ích kết xù, nhưng mà mẹ của anh và bọn họ dù sao là vẫn có quan hệ thân thích, sao có thể làm ra cái loại chuyện điên rồ như vậy chứ. Cảnh sát bước tới. Tình huống nợ nần của bố con nhà họ Lý rất là nghiêm trọng. Bọn họ quả thực là có động cơ rất lớn. Nhưng nếu như thủ phạm chính của cái vụ bắt cóc lần này không thay đổi tỉnh lại, hoặc là tỉnh lại cũng là ngoan cố không công khai ra cái chủ mưu kia, vậy thì việc điều tra sẽ vô cùng phiền toái đó. Chúng tôi đã phối hợp điều tra với đồn công an địa phương nơi nhà của thủ phạm rồi. Các người cũng là tận lực mà nghĩ xem đi, còn có chứng cứ gì có thể tố cáo bọn họ hay không chứ. Nhưng mà đồng thời cũng phải làm cho tốt cái công tác chuẩn bị tâm lý đó. Hà cô bực không để đâu cho hết. Bây giờ tấm cửa hàng vẫn là nằm ở trong bệnh viện, mà họ biết rõ là ai làm nhưng lại bó tay chịu trói. Hà cô đưa Tôn Tình về nhà trước, sau đó anh tới trường đón Tô Tô tan học. Tô Tô chưa có biết gì cả, chỉ là bởi vì cái trận cãi nhau giữa bố mẹ hôm qua cho nên tâm trạng có một chút sa sút, không muốn nói chuyện. Hà cô ăn cơm cùng với bọn họ. Vừa ăn một nửa thì nhận được điện thoại của Vanessa. Bà bảo tổng cửa hàng đã tỉnh rồi. Hà cô nói, mẹ, con có một chút chuyện đi trước, hai người chú ý an toàn nha. Tôn Tình gật gật đầu. Tô Tô ngạc nhiên nói, nè, chúng ta ở nhà thì có gì không an toàn à? Gần đây tai nạn xe cộ rất là nhiều đó, ra ngoài chú ý. Hà cô vỗ cho đầu của bé cho có lệ, vỗ ra rời khỏi. Tổng cửa hàng đã tỉnh. Hà cô cầm thật là chặt tay lái, lẽ tới bệnh viện. Anh phát hiện ra bên ngoài phòng bệnh của hắn ta có một bảo tiêu. Anh đi qua chợt nghe thấy ở trong phòng bệnh truyền ra cái tiếng tranh chấp giữa ba người cãi nhau, chính là Tống Hà và Tống Cư Hàng. Vanessa khuyên giải. Bảo tiêu nhìn anh một cái, đứng dậy ngăn anh ta lại. Tiên sinh à, nơi này chính là phòng bệnh tư nhân đó, tôi đến đây thăm cậu ấy. Hà cô có một chút do dự, bên trong cãi nhau lớn đến như vậy anh tiến vào quả thật là không thích hợp. Bảo tiêu lắc đầu, anh không thể vào đâu. Anh Hà cố à? Thanh âm của Tiểu Tùng vang lên ở sau lưng. Hà cố quay đầu nhìn, Tiểu Tùng đang xách theo cái cặp lồng đựng cơm cùng với nước ấm. Tiểu Tùng nhìn thoáng qua cái cửa phòng bệnh, vẻ mặt bất đắc dĩ. Hà cố thức bình tĩnh mà nói, vậy tôi về trước nha. Đừng mà, anh hẹn rất muốn gặp anh đó. Tiểu Tùng cố ý nâng cao giọng nói. Trong phòng im lặng được một chút, ngay sau đó cửa phòng bật mở ra, Vanessa thò đầu ra. Hà cố à, mau vào đi. Cửa phòng đột nhiên bị mở ra thô bạo. Tống Hà ca giận mà quát, cút, đừng bao giờ gặp lại con trai của tao nữa. Hà cố nắm chặt tay, tức giận đến nỗi là cả người phát run lên. Anh nể mặt của Vanessa cho nên khi đối diện với Tống Hà mới cư xử theo cái phép lễ phép cơ bản nhất. Nếu không, chỉ với cái việc mà Tống Hà đã từng làm với anh, đủ đã để cho bọn họ đánh nhau một trận rồi. Vanessa thức lạnh lùng mà nói, ông thật là ngang ngạnh đó. Hà cố à? Trong phòng truyền đến cái thanh âm suy yếu của Tống Cư Hàng. Tiếp theo một hồi quần áo mà sát sột soạt, sau đó chính là tiếng va chạm vào vật nặng rơi xuống. Cư Hàng! Vanessa thật là khẩn trương chạy về phòng bệnh. Hà cô trừng lớn mắt, đẩy phát Tống Hà mà xông thẳng vào. Tống Cư Hàng té trên mặt đất, ôm cái cánh tay đầu tên nội là trên trán ứa ra mồ hôi lạnh. Tống Hà cũng bị dọa quát, đi coi bác sĩ đi. Vanessa không đợi đổi Tống Cư Hàng, Hà cô vọt lên bê ngang cả người của Tống Cửa Hàng dậy, đặt lên trên giường. Tống Cửa Hàng dùng cái cánh tay phải của mình lập tức ôm chặt heo của Hạc Cố, vùi đầu ở dưới bụng của anh, nhỏ giọng mà thủ thỉ: "Anh đừng đi mà." Trong lòng của Hạc Cố mềm nhũn ra. Bất đắc dĩ, hắn ta nói: "Tôi về tới thôi, sẽ không đi đâu." Vanessa thật là căng thẳng hỏi: "Bà bối à, có đau không chứ? Bác sĩ sẽ tới ngay đó." Tống Cửa Hàng lắc lắc đầu, không chịu ngẩng đầu lên. Hà cô muốn dịch người sang chỗ khác. Tống Cửa Hàng lại siết chặt cái vòng eo của anh, chôn mặt vào trong lại càng sâu hơn. "Cậu làm sao vậy chứ?" Hà cô có một chút lo lắng. "Đừng động mà." Tống Cửa Hàng ngẹn ngào: "Tôi muốn ôm anh một chút đó." Nỗi sợ của Tống Cửa Hàng nó giống như đang xuyên qua cái làn da đang dán sát vào nhau của hai người, truyền vào trong cơ thể của Hà Cố, khiến cho anh khó chịu, không biết nên làm như thế nào cho phải đây. Bác sĩ đưa theo y tá chạy vào. Hà Cố nhẹ giọng nói: "Nè, để bác sĩ kiểm tra một chút đi." Anh đè lấy vai của Tống Cửa Hàng. Tống Cửa Hàng vẫn là không có chịu ngẩng đầu. "Thôi được rồi, bác sĩ đến rồi đó." Tống Cửa Hàng lúc này mới chậm rãi mà ngẩng đầu, đôi mắt của hắn ta đỏ bừng, ủy khuất tựa như một đứa trẻ. Khó có thể nào tưởng tượng, cũng là hắn ta đã đánh cho 7 cái tên móc cốc kia tàn phế hơn phân nửa. Hà Cố cảm giác trái tim bị người ta hung hăng mà đấm cho một cú. Anh che giấu quay mặt đi. Tống Cửa Hàng mượn cái thân thể của anh để che chắn nhanh chóng lau nước mắt của mình, bình tĩnh tựa vào trong đầu giường để cho bác sĩ kiểm tra. Vị bác sĩ lớn tuổi trách mắng: "Nè, không có gì trở ngại đâu, lần sau chú ý một chút đó. Vừa mới tỉnh dậy đã dạy dọt cái gì chứ?" Sắc mặt của Tống Hà xanh mét, phơ hờ nói: "Đồ cái thứ không có tiền đồ, cả ngày về tình yêu tình báo mà đời sống đời chết, mày không cảm thấy hổ thẹn à?" Vanessa cả giận mà lớn tiếng lên: "Ông nhất định là phải cãi nhau ngay bây giờ hả? Nếu ông không thể nào bình tĩnh nói chuyện, vậy thì mời ông đi cho, đừng có bao giờ đến đây nữa." Tống Hà nhíu mắt: "Tí nữa về nhà ngay đi, mau thu cho đồ đạc." Nói xong đi mang theo lửa giận mà rời đi. Thẳng đến khi mà Tống Hà khuất hẳn rồi, sắc mặt cứng ngắc của Tống Cửa Hàng mới hơi quạ quạng ra. Hắn cầm lấy tay của Vanessa, nhẹ giọng nói: "Mẹ, đã để cho mẹ phải lo lắng rồi. Hiện tại con không sao đâu, con muốn nói chuyện với Hà Cố." Vanessa hôn nhau một cái lên trên trán của hắn ta: "Nè, đừng có để cho mình mệt quá đó." Nói xong bà cùng với Tiểu Tùng đi ra ngoài. Trong phòng bệnh trầm mặc mấy giây, cuối cùng Hà cũng mới nói: "Cảm ơn." "Lời tôi không muốn nghe nhất chính là hai từ này đó." Tống Cửa Hàng tự nhiễu mà cười cười: "Thà rằng anh cứ hôn tụ cái còn hơn đó." Hà cô ngẩng đầu mà nhìn hắn ta: "Nhưng quả thật tôi nên cảm ơn cậu đó." "Cảm ơn." "Cảm ơn sao chứ, nhưng mà cũng nên có một chút thành ý chứ nhỉ?" Tống Cửa Hàng nâng cầm của anh rồi cười nhẹ: "Lấy thử báo đáp thế nào chứ?" Hà cô quay mặt sang hướng khác, biểu tình có một chút xấu hổ. Tống Cửa Hàng miễn cưỡng mà cười cười: "Tôi nói đùa thôi. Nếu tôi muốn lấy cái này để mà cưỡng ép anh, chắc chắn anh lại càng chán ghét tôi. Con người của anh vốn là mềm không ăn cứng mà." Hà cô trầm mặt: "Như là hôm đó đều là do giận quá mà thôi." Tống Cửa Hàng dừng một chút, nhỏ giọng bảo: "Ở khách sạn hôm đó tôi nói là chỉ muốn ngủ với anh thôi, là do tôi tức giận. Tôi tức đến phát điên lên nên mới cư xử ngu ngốc như thế. Điều tôi muốn chính là anh đó. Bất luận là tính cách của anh, sự tốt đẹp của anh, bạn của anh, sở thích của anh, tôi đều muốn đó. Cho nên..." Hắn nói mãi bà phải không kiềm chế nổi, lại bắt đầu run rẩy. hốc mắt trong nháy mắt chứa đầy nước. Cứ hẹn à? Hà cô nghe ngẩn người. Cho nên anh hai mắt của Tống Cư Hàn đậm lên mơ hồ mà nhìn anh. Đừng dọa tôi như thế này nữa, đừng xảy ra chuyện, tôi liền sẽ... Cả người của Hà Cố phát run lên, vẻ hoảng hốt rõ ràng là do bị kinh sợ kia của Tống Cư Hàn đã khiến cho anh không biết phải làm sao. Anh chưa bao giờ nhìn thấy một Tống Cư Hàn như vậy, chưa bao giờ nhìn thấy Tống Cư Hàn lấy tay để bừng kính mắt của mình. Nước mắt chảy xuống theo khe hở. Thời điểm mà tôi đuổi theo chiếc xe kia, tôi lại không ngừng nghĩ rằng anh ra sao rồi, nghĩ rằng liệu anh đã... Tôi chưa thể nào khởi sợ hãi như thế đó. Hà Cố rốt cuộc là không chế được mà ôm lấy hắn ta, dùng cái giọng nói thuần hậu để trấn an. Tôi không sao mà, vẫn là lặng và khỏe mạnh đây nè. Tống Cư Hàn trở tay ôm lấy anh, gần như là dùng hết sức lực để có thể cho anh tiến vào trong cơ thể của hắn ta. Khàn khàn mà nói: Hà Cố à, tôi yêu anh đó. Cho dù đã từ bỏ tôi cũng sẽ ở mãi bên anh thôi, bên anh mãi mãi. Nếu như có kẻ dám làm tổn thương anh, tôi sẽ phải khiến cho kẻ đó trả giá gấp 100.000 lần. Hà Cô hít sâu một hơi, âm thầm mà cắn cắn môi. Suy cho cùng, một trong số những cái người quan trọng nhất trong cuộc đời của anh không thể không đau lòng cho được. Tống Cư Hàn là phải ngồi máy bay về Bắc Kinh, Hà Cô bên này vẫn là phải phối hợp điều tra, tạm thời là không thể đi. Tống Cư Hàn kéo lấy tay của anh, yêu cầu là giữ liên lạc với mình. Tống Hà đứng một bên nhìn, sắc mặt cực kỳ khó coi. Tống Cư Hàn lên trên xe, Tống Hà chặn lấy Hà Cố. Anh lạnh lùng mà nhìn ông ta: Muốn nói gì thì bảo nói đi. Tống Hà lạnh giọng: Hà Cố à, cho dù bây giờ nó thích cậu cũng là chẳng nói lên được điều gì đâu. Hẳn là cậu hiểu nó hơn bất kỳ ai chứ. Quái thật là tôi đây đã hiểu cậu ấy hơn bất kỳ ai. Nhưng mà chuyện với tôi và cậu ấy, nữa cậu, tôi là cũng không có thâu lượng cùng với ông đâu. Hà Cô dịu cợt mà bảo: Thế nào chứ, tôi không thể nào thuận theo ý ông đó. Có phải Tổng đây lại định sẽ bóc trần thông tin của tôi thêm lần nữa chứ? Tống Hà không hề ấy nấy. Cậu có thể so sánh được với con trai của tôi sao? Mấy năm nay cậu đi theo nó chắc chắn là cũng không hề thua lỗ đi. Thời điểm máu chốt hy sinh chút đỉnh cho nó thì tính là cái gì chứ? Nếu cậu không cảm thấy bất mãn, cứ việc ra giá đi, tôi cho cậu. Hà Cô tức đến độ là muốn điên lên. Thật là hận, không có thể nào một quyền mà đánh thẳng vào trong cái vẻ mặt ngạo mạn và đáng ghét kia. Tôi đây là không muốn phí lời với cái loại người dông đâu. Anh xoay người rời khỏi. Hà Cố à, thanh âm của ông không có một chút độ ấm vang lên ở sau lưng. Mặc dù là cảnh sát không tìm ra tới chứng cứ, tôi cũng có biện pháp để mà trừng trị Lý Hội đó. Nếu không, tài sản an toàn cũng như an toàn của các nhà người vĩnh viễn đều sẽ bị uy hiếp đó. Hà Cô dừng lại cước bộ rồi quay đầu nhìn Tống Hà, nói tiếp đi. Biến mất trong tầm mắt của Tống Cư Hàn đi. Hà Cô giận dữ mà bật cười. Biến mất sao? Biến mất đi đâu chứ? Hay ông định sẽ chôn tôi tại đây luôn? Rời khỏi Bắc Kinh, tuy có muốn đi đâu thì đi, bất luận nó có nói gì, làm gì đều không đáp lại nó. Về những cái việc khác cậu không cần phải xen vào. Tống Hà lộ ra một cái nụ cười lạnh khiến cho người ta không rét mà run. Vốn dĩ tôi nghĩ rằng nếu như nó đã thích thì cứ để cho cậu bên cạnh nó đi, nuôi tìm mẹ ăn cũng là chẳng có gì cả. nhưng nói gì cậu mà không chịu kết hôn, mất sạch để thể diện, thậm chí là không chịu ca hát nữa. Cậu nghĩ rằng tôi sẽ để cho cái thứ phiền phức như cậu đeo bám nó mãi sao? Hà cô tức giận đến nỗi là cả người run lên bần bật. Mẹ nó chứ, ông đi cần hỏi tốt cái người nuôi hả? Ông không quản được con trai của mình, lại cũng quản thêm cái con trai của người ngoài sao? Ông tưởng ra ông là ai đi? Quay vài đồng tiền rẻ rách tôi mà đã muốn làm thượng đế luôn rồi hả? Tính cách của anh ổn trọng, nhã nhặn, cả cuộc đời này chưa có từng văn tục chửi rủa cái người nào cả. Bởi vì trước giờ anh đều cảm thấy đấu cho mồm nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhưng khi đối diện với Tống Hà, cái kẻ mang đến cho anh vô số tổn thương cùng với nhục nhã, anh thực sự là không kiềm chế nổi. Anh đã dùng cái tia lý trí cuối cùng mà dằn xuống cái nắm đấm muốn dùng ra. Nhưng anh đã không nén nổi cái lời mắng mỏ đã dọt đến từng miệng. Tống Hà hiếp mắt. Hà cô à, cậu khiến cho tôi phát cáo đó. Nếu không phải để mặt của Tống Cư Hạng, cậu cho rằng hiện tại có thể sống yên ổn mà đứng đây sao? Dậm giết tôi luôn đi. Hà cô hung tợn mà trừng ông. Chẳng cần phải nhắc nhở đâu, tôi cũng sẽ không dính lấy họ Tống các người cao quý. Nhưng ông đây cũng là bớt nói mấy cái câu đực cười trước mặt của tôi đi. Tôi không nhờ này họ Tống, là các người gieo gió gặt bão. Ánh mắt của Tống Hà cay độc. Được rồi, để tôi xem trong số những cái lời mà cậu vừa nói, cậu có thể làm được chừng nào. Hà cố à, cậu nhớ lấy cho kỹ đẹp, thủ đoạn của tôi chưa có đến được một hai phần đâu. Tống Hà nói xong rồi xoay người bước lên trên xe. Hà cố nhìn cái chiếc xe ô tô dứt khoát xe gió mà đi kia, thực sự là mong muốn nó bỗng dừng phát nổ đi. Anh tỏ ra ngang nhiên không sợ, kỳ thực thì anh biết mình không có bất cứ cái thứ gì để có thể chống lại Tống Cự Hà. Nếu giáp mặt mà mắng vài câu đã là cực hạn của anh rồi. Mặc dù là không lo lắng cho bản thân của mình, anh cũng là phải lo lắng cho mẹ cùng với em gái của mình. Tống Cự Hà có ích kỷ và chuyên chế đến đâu thì ít nhất bản tính của hắn ta vẫn không có phải là cái kẻ xấu xa. Nhưng Tống Hà thì lại không. Tống Hà là cái kẻ không từ thủ đoạn. Trong mắt ông ta giống như cái thứ côn trùng hèn mọn, cứ tùy tiều tiện tiện liền có thể đạp chết, không đáng một chút thương hại. Lời đe dọa từ cái kẻ như vậy sao lại có thể không sợ chứ? Nhưng Tống Cư Hàng sẽ ra sao đây? Liệu hắn ta có đang đợi anh đến để thăm không? Hà cố ngẩng đầu nhìn vào bầu trời quang đãng, cảm thấy một trận choáng váng. Trời lớn đến như vậy, mênh mông như vậy, anh lại không biết tiếp theo nên đi về cái hướng nào. Khuôn mặt đậm lệ của Tống Cửa Hàng nó cứ quẩn quanh ở trong đầu của anh, không cách nào quên đi được. Cảm giác nghẹt thở nó cứ mang ngàn ở cái nơi lồng ngực. Tại sao trên thế giới này lại có một người như vậy chứ? Vừa đáng hận là vừa đáng thương. Hà cô đi tìm Tôn Tình. Hiện tại anh rất là mờ mịt, không biết nên làm cái gì cả. Ít nhất ở cùng với người nhà là không sai. Tôn Tình vợ lại đang giúp sức để tìm chứng cứ. Hà cô nói, mẹ tôi bỏ đi. Nếu như bọn họ đã dạch sẵn cái kế hoạch hẳn là sẽ rất là tận lực để làm cho thật hoàn hảo đó. Cảnh sát còn không tìm thấy, sao chúng ta có thể tìm thấy được chứ? Nè, chẳng lẽ để cho bọn chúng nhẫn nhơ ở ngoài vòng pháp luật sao chứ? Tôn Tình cầm giận đến mức là cắn răng. Bọn chúng làm ra cái loại chuyện điên rồ này, như thế làm sao có thể tha thứ được chứ? Giao cho Tống Hà đi. Tống Hà sẽ không buông tha cho cái kẻ dám làm cho con trai của ta bị thương. Điểm này anh tuyệt đối rất là tin tưởng ở Tống Hà. Có lẽ là Lý Hội có thể lách luật, nhưng mà Tống Hà thì tuyệt đối có biện pháp ác độc hơn, khiến cho bọn chúng phải trả giá. Anh vô cùng hài lòng mà nhìn xem cái kết quả kia. Tống Hà cũng chẳng có phải là cái loại tốt lành gì cho Cam đâu. Tôn Tình ngẫm nghĩ. Cũng được đó, cứ để cho bọn họ tự cái xa lẫn nhau đi. Trong khoảng thời gian này, mẹ ra ngoài nhất định là phải nhớ thật cẩn thận đó. Nếu không phải Tố lại còn đến trường, cô thật sự là chẳng muốn để cho hai người cùng nhau tới Bắc Kinh đâu. Nè, Không có gì gì đâu. Hiện tại bọn họ chính là đối tượng tình nghĩa số 1 đó. Mẹ ngược lại được an toàn. Lý Thành Tình kia cũng đã không đến giúp mẹ để nhìn cổ phần nữa. Như là hơn nữa, đây còn đồng ý ly hôn. Bọn họ quả như chốt giả rồi. Đây là chuyện tốt đó. Mau chóng ly hôn để thoát khỏi ngôi nhà của họ. Thôn Tình gật gật đầu, nhưng mà gương mặt vẫn là tràn đầy cái vẻ sầu lo. Hà Cố à, đã để cho con phải chịu khổ rồi. Hữu kinh vô hiểm, không có gì đâu mẹ à. Nè, con đó, không có cần phải đi khơi khách sạn đâu. Ở tại đây luôn đi. Thôn Tình nắm chặt lấy tay của anh, tự hồ như sợ rằng anh sẽ biến mất đi. Hà Cố trấn an cho bà vài câu. Lúc này, di động vang lên 2 tiếng. Hà Cố cầm lên xem, là tin nhắn của Tống cửa hàng gửi. Nè, tốn thuốc rồi đó. Cứ mơ mơ màng màng là muốn ngủ mãi thôi. Anh đang ở đâu? Sắc mặt của Hà Cố có một chút tái xanh. Tôn Tình nhìn ra cái sự khác thường ở nơi anh. Là Tống cửa hàng sao? Hà Cố mím môi, gật gật đầu. Vậy thì... Tôn Tình do dự một chút, rồi đứng lên. Hai đứa nói chuyện đi, mẹ đi nấu cơm. Nói xong, liền đi vào trong phòng bếp. Hà Cố đang định cản bà, nhưng vừa định mở miệng trả lại tôi. Anh nhìn đi nhìn lại cái dòng số ít ỏi ở trên màn hình. Tổng cửa hàng hẳn là rất cần anh, dù chỉ là vài câu an ủi ba tôi. Nếu anh trả lời, thì nghĩa là gì chứ? Anh đã sắp sống được 30 năm, luôn luôn kiên quyết triệt để, nên yêu, nên chia tay. Nhưng đây, chính là cái lần đầu tiên anh mê man. Khi anh ý thức được, anh vì Tống cửa hàng mà dao động. Cuối cùng, anh cũng có nhắn lại, bất luận là bởi vì Tống Hà đã uy hiếp hay là cái gì khác. Có lẽ Tống Hà nói đúng, thấy hai người ở cạnh nhau, liên quan mẹ nó không có lấy một cái loại chuyện tốt lành nào cả. Ở cạnh người nhà 2 ngày, Hà Cố thỉnh thoảng lại nhận được tin nhắn từ Tống cửa hàng. Nhưng mà anh không... vẫn chưa từng trả lời cái nào cả. Anh cứ ngây ngốc, anh trầm mà trải qua từng ngày, mỗi ngày đều giống như là mất hồn, không biết đang suy nghĩ về cái gì, hoặc là cái gì cũng lại không muốn nghĩ. Tôn Tình và Tô Tô đều phát hiện ra anh có một cái điểm khác thường, nhưng mà chẳng làm sao được. Một ngày nọ, Tôn Tình rút cuộc là chịu không nổi. Con trai à, con không cần là phải cứ anh mãi mãi đâu. Con ra ngoài cho khuây khỏa đi. Đi nước ngoài chứ cũng được mà. Hà Cố lắc lắc đầu. Không cần đâu, ở nhà rất tốt mẹ. Ra ngoài một chút đi con à. Trong con như thế này, trong lòng mẹ cũng đã khó chịu đó. Con đã từng tới Singapore chưa? Muốn đi không chứ? Hà Cố ngây ngẩn. Singapore sao? Ừ, mẹ có người bạn làm bên đại sứ quán đó, lập tức có thể lấy được visa. Con đi một chuyến để mà giải sầu nha. Lúc nào cảm thấy thoải mái hơn thì có thể quay về. Hà Cố cười có một tiếng. Khéo như vậy, xem ra thật sự là nó đi xem. Thật sự là vô sở bức thành thư. Lần gần nhất, anh liên lạc với cô Thanh Bùi. Cô Thanh Bùi lại còn mời anh tới công ty ở Singapore để mà tham quan. Khéo cái gì chứ? Dạ, bạn của con làm ở Singapore đó. Con vậy là muốn đi thăm anh ấy. Vậy thì giờ hãy à. Vậy để mà bảo cho bộ cô ấy làm giúp con. Mơ mơ màng màng, Hà Cố đi mà đến Singapore. Anh trước này không có phải là cái người thích đi chơi. Lúc trước quyết định tới châu Âu cũng là do ôm ấp cái hy vọng kết thúc đi mọi thứ, muốn làm một chút gì cho cái dấu chấm hết phần tình cảm của mình. Nếu không phải là mẹ của anh trùng hợp nhắc đến Singapore, thì khả năng anh sẽ ở nhà mãi mãi thôi. Cô Thanh Bùi đích thân tới đón anh. Vừa đến cửa xuất cảnh, anh liếc mắt để nhìn thấy cái nam nhân cao ngất tuấn dật ngay trong cái đám người kia. Hà Cố à? Cố Thanh Bùi cười cười, giơ cái áo vest đen cầm ở trên tay lên, vẫy vẫy đối với anh. Cố Thanh Bùi không thay đổi nhiều, nhưng mà ánh mắt tựa hồ như thoáng qua cái nét u buồn, lộ ra càng thêm mê người. Cố Tổng à? Hà Cố cười nhẹ, rồi tiến lên. Cố Thanh Bùi vỗ vô lưng của anh. Nè, lâu rồi không gặp đó. Sao lại gầy thêm nữa vậy chứ? Còn Cố Tổng đây, trong tình đã có tinh thần đó. Cô Thanh Bùi lộ ra cái nụ cười có một chút cô đơn. Ừ, anh ở đây cũng khá là tốt. Lên xe, Hà Cố nhìn trước ngó sau cái nơi đô thị xa lạ phồn hoa này. Nè, nơi đây sạch sẽ thật đó. Ừ, chỉ là hơi nhỏ thôi. Anh cảm giác anh đã ăn hết tất cả các nhà hàng ngon đây rồi. cô thành bùi tường diệu mà nói. Giờ đây, anh chỉ còn thêm có một chút thú vui thôi. Rất tốt đó. Hà cô dừng một chút, rồi cười nói. Ít nhất thì anh vẫn còn có thú vui. Cô thành bùi nhìn lại một cái. Nè, chú đó. Sao cứ luôn làm cho người ta có cảm giác già hơn tuổi thực như thế chứ? Tâm tình không tốt à? Vì tấm cửa hàng sao? Chuyện của tấm cửa hàng tỏ tình ở trên kênh sách đã chấn động cả giới nhạc Hoa ngữ. Gã tao Singapore cũng biết rất là rõ ràng. Hà cô lắc đầu. Không nói nữa. Nè, lời em đến đây chính là để giải sầu đó. Ok. Cô Thanh Bùi gõ gõ cái tay lái. Giải sầu cho vui đi. Đừng có nghĩ gì nữa. Đi ăn chơi nhảy múa danh là được rồi. Cô Thanh Bùi quả thực là không có hề đề cập tới cái tên tống cửa hàng. Thậm chí là cũng không đề cập tới cái việc để cho Hà cô tới Singapore công tác. Mà Hà cô cũng rất là ăn ý, không nhắc đến cái tên Nguyên Dương. Hai người chính là cái đội bạn cũ lâu ngày không gặp, ôn chuyện tán gẫu. Công việc ở bên đây của cô Thanh Bùi, nó tự hồ như là không quá bận. Thường đưa Hà cô dạo chơi khắp nơi, dẫn anh ta đi ăn các món ngon, trông vừa nhàn hạ lại vừa nhiều tiền. Khoái hoạt biết là bao nhiêu. Chỉ là Hà cô cảm giác được trong lòng của bọn họ đều đang chôn vùi một cái thứ đang trịch. Từ đầu chí cuối, không có thể nào tươi cười thoải mái cho được. Ở Singapore mấy ngày, Hà cô không nhận được tin nhắn của tổng cửa hàng nữa. Theo lý mà nói, thì sức khỏe của hắn ta hẳn là ngày càng tốt lên. Có lẽ là tổng hàm đã làm gì rồi. Có lẽ là cái nguyên nhân nào đó mà anh không biết. Chỉ là anh bắt đầu thường xuyên nhìn chằm chằm vào di động ngẩn người. Ảo tưởng nếu như tổng cửa hàng gửi tin nhắn đến bất cứ cái nội dung gì, có lẽ anh nên đáp lên một chút. Dù sao thì tổng cửa hàng kia cũng đã cứu anh một mạng, lại không bị thương gì anh nữa. Có lẽ cánh tay đáng giá ngàn vàng kia sẽ lưu lại cái vết thương không thể hồi phục. Mà anh thậm chí ngay cả vài chữ đều không trả lời, thế nào cũng đã không cảm thấy ổn lắm. Nhưng sau khi trở về thì sao chứ? Bọn họ dù không phải là người yêu, cũng không phải là bạn bè. Bọn họ hiện tại cái gì cũng là không phải. Mà ánh mắt khinh thường của Tống Hà lại càng trực tiếp coi anh giống như cái con thỏ nơi bên cạnh của tấm cư hàng. Một lon bia lạnh đột nhiên đặt trước mặt của Hà Cố. Anh bị dọa sợ, ngẩng đầu nhìn thấy cô Thanh Bụi đang cười cười mà nhìn anh. Hà Cố nhận lấy cái lon bia. Cảm ơn. Nè, cả ngày cứ nhìn chằm chằm di động, chú nghiện mạng à? Cô Thanh Bụi uống ngụm bia, hiếp hiếp mắt mà nhìn cái hồ nước gần sóng lăn tăn ở trong công viên. Không phải đâu, chỉ là tùy tiện xem chút thôi. Hà cô xấu hổ muốn thu lại điện thoại. Tắt nguồn đi, cô Thanh Bùi nói. Tắt rồi sẽ không nghĩ nữa. Hà cô sững sờ quyết đoán mà ấn nút tắt nguồn, sau đó khẽ cười nói. Có lý đó. Cô Thanh Bùi vươn tay ra. Đưa đây, để dì đưa thầy giúp chú cho. Để lúc mà chú trở về anh sẽ trả lại. Hà cô nắm chặt di động, phiền cười một tiếng. Cô Tổng à, anh không nghĩ tới cô Thanh Bùi sẽ làm ra cái hành động ngay tới đến như vậy. Cô Thanh Bùi chớp chớp mắt. Nghe lời đi, đưa cho anh, đảm bảo sẽ chữa bách bệnh mà. Hà cô đem điện thoại đặt vào trong lòng bàn tay của gã ta. Cô Thanh Bùi đút điện thoại vào trong túi áo. Thôi được rồi. Nè, bây giờ chúng ta nên thảo luận một chút đi. Buổi ăn tối nay sang cái gì chơi vậy chứ? Cả buổi chiều Hà cô đều là có một chút tâm thần không yên. Vài lần anh muốn tìm cô Thanh Bùi để lấy đi di động, nhưng mà đều gắng nhìn xuống. Ngủ một giấc tỉnh dậy, anh phát hiện ra cô Thanh Bùi làm đúng. Anh đã thoát khỏi cái cảm xúc căng thẳng ấy. Dù sao thì tấm cơ hay là gửi không hay là không, anh đều không nhận được. Mà anh cũng lười nghĩ thêm một chút. Vì thế anh chuyên tâm đi theo cuộc sống mơ mơ màng màng, giống như cô Thanh Bùi. Mỗi ngày chính là ăn nhậu chơi bời, thỉnh thoảng là cô Thanh Bùi có việc phải làm. Anh thì có thể đọc sách ở trong công viên. Anh thường xuyên nhớ tới những cái ngày mình ở châu Âu, khi đó cũng nhàn nhã ăn không ngồi rồi giống như vậy. Mặc dù là tâm tình khác nhau rất là lớn, nhưng anh biết mục đích hai lần đi đều là giống nhau, trốn tránh. Khi anh cho rằng mình đã có thể thản nhiên mà đối mặt với Tống Cư Hàn. Tống Cư Hàn lại dùng cái hành động từng lần lại từng lần khiến cho anh chấn kinh, lay động trái tim của anh. Lý trí của anh nói rằng Tống Cư Hàn chính là Tống Cư Hàn, cho dù hiện tại hắn ta thích anh cũng sẽ không có thể nào thay đổi được bản chất của hắn ta. Nhưng nếu như con người có thể quyết định chỉ nhờ vào hết trong lý trí, vậy thì cái thế giới này sẽ không có nhiều bi hài kịch đến như vậy. Hạt của anh chẳng qua chỉ là một phàm phu tục tử mà thôi. Anh ở châu Âu 3 tháng, lần này lại cần bao nhiêu thời gian mới có thể kiên định với trái tim của chính mình, một lần nữa đối diện với Tống Cư Hàn đây chứ. Anh ở công viên đến từ lúc mà mặt trời chiều đang ngã về tây. Cô Thanh Bùi tới đón anh về ăn cơm. Khi mà hai người ăn cơm xong quay trở về khách sạn, Hà Cố Thuê bọn họ bị chặn lại trước cửa khách sạn. Hà tiên sinh à, chào anh. Một nam nhân cao lớn khách khí nói. Tôi chính là trợ lý của Tổng tổng. Tổng tổng mời anh, trời về nước đó. Hà Cố như mày. Nè, Tổng tổng nào chứ? Tổng Hà sao? Dân, mời anh hãy về cùng với tôi ngay bây giờ đi. Hà Cố bật cười. Ông ta sao? Tống Hà mời tôi gì nữa sao chứ? Ông ta chỉ mong sao tôi sẽ di cư đến hai cái hành tinh khác đi. Anh nắm lấy cánh tay của cô Thanh Bùi. Nè, đừng có đến hắn ta đi. Giờ trong phòng, anh em cũng về chán đi. Nam nhân chặn trước người của Hà Cố. Quá thật là Tống tổng, mình trở về nước đó. Thiếu gia đã xảy ra một chút vấn đề. Hà Cố lập tức cắn cứng ngắt người. Cô Thanh Bùi như mày, mày nhìn Hà Cố. Nè, xảy ra gì rồi sao? Tống Cài sao chứ? Hầu kết của Hà Cố di chuyển lên xuống. Trương Tình nói. Xảy ra vấn đề gì chứ? Người nọ liếc nhìn cô Thanh Bùi, rõ ràng là không muốn nói. Anh trở về xem sẽ biết thôi. Tôi đã nghỉ phép đó. Hà Cố mím môi. Không có gì quan trọng thì đứng đây để mang quẻ rồi tôi. À đúng rồi, Tống tổng có cái người, hay là cũng hy vọng tôi đi cài xa tầng cửa tốt chứ. Gương mặt của người nọ trầm xuống. Hà tiên sinh à, Tống tổng yêu cầu anh hãy lập tức trở về nước đó. Nếu anh không phối hợp, tôi không phối hợp đó, cậu định nói tôi mang về à? Hà Cố gắng nén cái nỗi bất an ở trong lòng, nín một hơi hung tợn nói. Tống Hà bảo tôi đi thì đi, bảo tôi về thì về. Ông ta coi tôi là cái thứ gì chứ? Nếu như hiện tại ông ta có việc muốn nhận giả, phiền cậu hãy truyền đại tâm ta rằng đích thân gọi điện cho tôi đi. Hà Cố đẩy hắn ta ra, kéo Cố Thanh Bùi vào trong khách sạn. Trở lại phòng, Hà Cố liền có cái điểm chống đỡ không nổi, run rẩy nói. Nè, đi về động cho em đi. Hai tay của Cố Thanh Bùi đút vào trong túi, ung dung mà nhìn anh. Lúc nãy chú đủ khí phách đó. Đẹp trai lắm. Hà Cố cười cô một chút. Cô Tổng à, đi di động cho em đi. Cô Thanh Bùi rút điện thoại từ trong túi ra ném cho anh. Nè, Tống Cư Hàn kia lại làm gì sao? Dạ, cô ấy bị thương. Tay của Hà Cố có một chút phát run, dùng cái sức ấn nút mở nguồn. Bị thương sao? Cô Thanh Bùi kinh ngạc hỏi. Sao lại bị thương chứ? Có nghiêm trọng không? Dạ, là không nhẹ. Hà Cố gắt gào mà nhìn chằm chằm cái màn hình di động, nhưng mà nín thở đợi cả một hồi lâu cũng là chẳng thấy gì. Mấy ngày này anh tắt máy, không có bất cứ cái tin tức nào và tin nhắn nào đến từ Tống Cư Hàn. Đây ngược lại làm cho anh cảm thấy bất an cùng với cực độ, bởi vì nó không có phù hợp với cái phong tác phong trước giờ của Tống Cư Hàn. Anh cắn chặt răng bấm cái số của Tống Cư Hàn, nhưng điện thoại đã bị tắt đi. Chẳng lẽ là vết thương của Tống Cư Hàn thực sự đã nặng thêm sao? Bằng không thì tại sao Tống Hà lại muốn để cho anh về nước chứ, lại còn phải trợ lý đến đây để mà tìm anh? Hà Cố dùng sức để dụ cái gáy của mình cho tỉnh lại, biểu tình có vài phần hoảng vẹo. Cô Thanh Bùi lo lắng mà nhìn anh, nhưng chỉ có thể trầm mặt mà thôi. Hà Cố vừa sốt ruột lên vừa ảo não, cầm di động mà đi nhanh ra ngoài. Thế để bước qua người của Cố Thanh Bùi, anh lại ném cho một câu. Nè, em ra ngoài một chút. Lúc nãy anh tức giận suy diễn hảo đối với người trợ lý kia. Làm cái gì chứ? Tại sao anh không hỏi sự tình rõ ràng? Tống Hạo có khốn nạn như thế nào đi chăng nữa, cũng là sẽ không lấy con trai của ông ta ra để mà làm trò cười. Anh mới vừa đi tới đại sảnh, di động chợt vang lên. Anh nhạy cảm vội đưa đến trước mắt xem là dãy số lạ. Anh nhanh chóng bấm cái nút nhận. Đầu dây bên kia trầm mặc 2 giây, rồi tiếp theo lại truyền đến cái thanh âm của Tống Hà, nghe qua có vẻ tức giận mà mệt mỏi. Hà Cố à, nói trong ngày hôm nay con phải xuất hiện trước mặt của tôi. Nếu không sau này con đừng mong được sống yên ổn. Hà Cố mặc kệ cái lời uy hiếp của ông ta. Nè, Tống Hà sao rồi chứ? Cậu tử trở về mà xem đi. Tống Hà nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi thật sự rất là muốn giết chết cậu đó. Hà Cố không hỏi cái gì đó thì Tống Hà đã cúp máy. Anh vừa ngẩng đầu, cái vị trợ lý kia liền đứng ở cái nơi cách anh không xa, thẳng thấp mà nhìn anh chằm chằm. Hà Cố hít sâu một hơi rồi cúi đầu xuống đi tới. Cô Thành Bùi đuổi theo ra. Hà Cố à, thế nào rồi chứ? Hà Cố xoay người nhìn gã ta. Cô Tổng à, hiện tại phải về nước rồi, thật ngại quá gấp gáp như vậy. Cô Thành Bùi hiển nhiên đã đoán được. Đi thôi. Nè, đợi xử lý xong chú có thể qua bên đây bất cứ lúc nào mà. Dạ, rất cảm ơn anh đã tiếp đại nửa tháng này. Đỏ của Hà Cố rối lần tới mức là giống như sắp nổ tung lên. Khách khí cái gì chứ? Cô Thanh Bùi cười cười rồi ghé vào bên tai của anh, nhỏ giọng nói. Nếu chú tự sự thích chị thì hãy trở về mà dạy lấy hắn ta đi. Sợ cái gì chứ? Sợ cái gì sao? Trong đầu của Hà Cố không ngừng vang vọng 3 chữ này. Anh vẫn luôn sợ hãi. Trước kia sợ rằng Tống Cư Hàng là chán anh, sau này lại sợ Tống Cư Hàng chỉ là nhất thời hứng khởi. Nhưng hiện tại lại sợ rằng Tống Cư Hàng sẽ thay lòng đổi dạ một ngày nào đó. Cái thứ tình cảm hèn mọn nó dậm chân tại chỗ suốt 7 năm qua đã làm cho anh chẳng còn nửa điểm tin tưởng cùng với tín nhiệm đối với chính bản thân của mình. Đối với Tống Cư Hàng, anh sợ hãi quá nhiều chuyện. Vì ở trên cái phương diện tình cảm, anh không có cách nào để mà dũng cảm cả. Cố Thanh Bùi dùng sức để vỗ vỗ lưng của anh. Trở về đi. Hà Cố quay lại phòng để thu dọn chút hành lý đơn giản, đi theo trợ lý ra sân bay. Trợ lý đưa anh ta lên trên phi cơ. Hóa ra người đó chính là giám đốc phụ trách tuyên phát ở công ty bên Singapore. Trước kia gọi thường chính là trợ lý của Tống Hà. Trở lại với Bắc Kinh, trời hãy còn sáng, vừa xuống phi cơ liền có người của Tống Hà tới đón anh, đưa anh đến thẳng biệt thự Hương Sơn. Ở trên đường, Hà cũng phải là nhìn không được mà hỏi tài xế rằng Tống Cư Hàng ra làm sao rồi. Nhưng mà tài xế căn bản là không biết. Trái tim của anh dường như là rớt thẳng xuống dưới. Tới nơi thì trời cũng đã tối đen rồi. Cái vùng này đều là biệt thự nghỉ ngơi, sẽ không có người thường trú. Cho nên trong cái khu biệt thự này, tòa nhà sáng đèn duy nhất kia chắc chắn chính là nhà của Tống Cư Hàng. Anh nhớ lại cái mùa hè của năm trước cùng với Tống Cư Hàng trải qua ngày cuối tuần tại nơi đây. Đó chính là ngày cuối tuần ngọt ngào mà khoái hoạt hiếm có. Tống Cư Hàng thỉnh thoảng sẽ ôm nhu, tự nhiên là bổ sung thêm năng lượng đủ để cho anh chống đỡ tiếp tục, để cho bản thân của mình chìm vào trong đêm tối lạnh lẽo. Cái đoạn thời gian kia nó quả thực giống như đã qua đi thật là lâu, thật lâu. Anh lấy hành lý từ trong tay của tài xế, lững thững bước vào. Tay của anh còn chưa chạm tới đại môn, cửa liền được mở ra từ bên trong. Khuôn mặt xinh đẹp mà triều tụy của Vanessa xuất hiện ở trong tầm mắt của anh. Anh vẫn chưa kịp lên tiếng, bà đã ôm chậm lấy anh, nghẹn ngào nói: Rốt cuộc cháu đã chịu trở lại rồi. Làm sao vậy chứ? Hốc mắt của Vanessa đỏ bừng, vừa nhìn thấy đã thấy trạng thái rất là kém. Thân thể của Hà Cố bắt đầu phát run lên. Tống Cư Hàng đến tục cùng đã xảy ra chuyện gì chứ? Anh thực sự là phải biết rõ chân tướng. Vanessa kéo anh vào: Cháu lên thăm Tống Cư Hàng được không chứ? Nó không chịu trị liệu nữa rồi, không chịu ăn cơm, không chịu ngủ đã hơn nhiều ngày nay rồi đó. Trong đầu của Hà Cố ong ong, hồi lâu sau anh mới buông hành lý ra, chạy vội lên trên lầu. Tống cửa hàng lại đang làm cái gì chứ? Hắn còn muốn làm cái gì đấy? Anh đẩy mạnh cái cửa phòng của tống cửa hàng ra. Hắn đang ngồi trên giường, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe thấy động tĩnh, đầu cũng không quay lại, chỉ bình tĩnh mà nói: "Tôi thấy anh gọi cửa sổ rồi." Thanh âm trầm thấp mà suy yếu, hoàn toàn lại không còn cái vẻ lười biếng tràn đầy tự tin của ngày xưa. Ngược lại, nó khàn khàn giống như là đã mài qua giấy ráp. Hà Cô thực nghiêm nghị mà nói: "Còn hồ nháo cái gì chứ? Còn muốn phải luôn cái cánh tay đấy hả? Cũng chưa gãy mà, cần thật cái gì chứ?" Thống cửa hàng nâng cầm lên, con ngửa về phía sau, mái tóc quăng lộn xộn rơi rớt ở sau gáy. Hà Cô nhìn thấy rõ cái phần xương quai xanh nhô lên cùng với hai gò má hóp lại. Thống cửa hàng quả thực là gầy đi nhiều quá đi. "Cậu còn muốn chơi nhạc cụ không? Cậu đã làm hồi phục chức năng chưa chứ? Cậu không ăn cơm, không chịu ngủ, đây chuyện gì nữa chứ?" Tống cửa hàng cười nhạo một tiếng, quay sang nhìn Hà Cố, đôi mắt đỏ ngầu: "Sao phải giả bộ quan tâm tôi đến như vậy chứ? Tôi thế nào anh quay để ý à? Nè, rốt cuộc cậu đã phải đi cái gì chứ?" Hà Cố nhìn thức ăn nguội lạnh trên bàn: "Mà ăn cơm đi. Là mẹ của tôi đã cầu xin anh đến về thăm tôi hả? Con nghĩ nó giết ai đều rất là khoan dung, chỉ là tàn nhẫn với riêng mình thôi mà thôi." Tống cửa hàng cười nhẹ đứng lên. Hắn cười mãi giống như không còn sức lực, hít mạnh một hơi, nằm ngón tay nước chặt lấy chăn, trên mu bàn tay nổi đầy gân xanh. Hà Cô cảm thấy một tống càng như vậy rất là không bình thường. Chẳng lẽ chỉ là bởi vì mấy ngày anh ta không trả lời tin nhắn sao chứ? Hà Cô lấy một chén cháo, bước tới trước mặt của tống cửa hàng, nghiêm khắc nói: "Cậu mà ăn cho tôi đi." Tống cửa hàng ngẩng đầu, bọc mắt xanh đen, vừa nhìn đã biết là không có nghỉ ngơi đầy đủ, cả người tái nhợt, chậm rề rề nói: "Không đói bụng." Hà Cô nắm lấy cầm của hắn ta nâng lên: "Tống cửa hẹn à, cuối cùng cậu bị làm sao chứ?" Tống cửa hẹn đánh đổ cái bát cháo trong tay của anh, sau đó dùng sức để thở phì phò: "Anh đi đi, trái miệng tôi quấn riết lấy. Anh đã sợ tôi tới mức là trốn cả ra nước ngoài cơ mà." Hắn vừa nói lại vừa thấp giọng cười, trong cái tiếng cười kia lại còn mang theo cả cái tiếng nghẹn ngào: "Tôi khiến cho anh chán ghét đến như thế sao chứ? Anh phải chạy khắp nơi để mà trốn tôi. Cứu anh chính là do tôi cam tâm tình nguyện mà." "Cùng mẹ đó, tôi không hề nghĩ là sẽ lấy cái đó để mà uy hiếp anh đâu. Tôi không dám miệng cửa chúng nào cả. Tại sao tôi chỉ là muốn được ở bên cạnh anh thôi? Anh cũng không chịu đựng nổi chứ." Hà Cô nhìn nước mắt của tống cửa hàng rồi bắt đầu tí tách rơi xuống. Quả thực lòng của anh đau, nó tựa như là bị xoắn lại. Trong đầu của anh trống rỗng cả một mảnh, cảm giác bản thân dường như đã làm ra một cái chuyện xấu xa vô cùng mới có thể làm cho người này thương tâm đến như vậy. Anh đã làm gì chứ? Tại sao nhiều năm trôi qua rồi, tống cửa hàng gần như là đập vỡ dùng trái tim của anh thành từng mảnh nhỏ? Hiện tại trai lại hắn ta là người ủy khuất chứ? Tống cửa hàng đẩy mạnh anh, vừa cười lại vừa khóc: "Anh đi đi Hà Cố ạ, anh đi đi. Nếu tôi hồi phục sức lực lại, thì có lẽ rằng tôi sẽ trói lại đó. Vậy cho nên tôi không thể ăn cơm. Chỉ cần có sức lực, tôi sẽ hành động ngu ngốc. Anh đi đi mà. Đi tới cái nơi mà tôi không nhìn thấy anh đó. Tôi không chạm được đến anh. Không thể làm việc anh. Chỉ cần anh vui vẻ là được rồi. Con mẹ đó. Anh đừng có giả mèo khóc chuột trở về quan tâm tôi nữa. Hà cô, nén cái dòng lệ nóng, anh nắm chặt tay, muốn dùng một cú lên trên mặt của Tống Cư Hàng. Nhưng anh cảm giác rằng Tống Cư Hàng hiện tại đang rất suy yếu tới mức là gió thổi tôi là có thể ngã xuống. Một quyền này cuối cùng đã đổi thành một cái bàn tay. Mẹ nó, cậu tưởng ra bây giờ không phải đang làm cái chuyện ngu ngốc hả? Cậu tưởng ra hiện tại là không phải đang uy hiếp tôi à? Tống Cư lắc đầu, mặt xám tự nhiên cho tàn. Tôi đang cho anh cái thứ mà anh luôn mong muốn đó. Nhìn xem, bây giờ tôi muốn riết lấy anh. Anh là rất mong tôi sẽ nói chết đi. Chỉ cần như vậy thôi, sẽ chẳng còn có ai bám riết lấy anh nữa. Cậu câm miệng ngay cho tôi đi. Cùng mẹ đó, ông đây chỉ là ra nước ngoài nghỉ phép thôi, còn đến bây giờ là sống rồi chết, có phải không chứ? Nghỉ phép sao? Tống Cư Hàng cười lại một tiếng. Anh cho rằng tôi không biết là anh đi tìm cô Thanh Bùi sao chứ? Để trốn tránh tôi, anh thậm chí là còn ra nước ngoài làm việc nữa kìa. Nè, ai bảo với cậu rằng tôi muốn ra nước ngoài làm việc chứ hả? Ai? Trong đầu của Hà Cố hiện lên một người. Tống Hà sao? Là Tống Hà đó, nó đúng chứ? Tống Cư Hàng kinh ngạc mà nhìn anh. Anh thực sự đi nghỉ phép sao? Đương nhiên là tôi đi nghỉ phép rồi. Vậy thì tại sao anh lại không trả lời tin nhắn của tôi chứ? Tại sao lại tắt máy? Tống Cư Hàng không có dám nhớ lại cái bản thân của mình mỗi ngày ôm chặt điện thoại chờ mong dù chỉ là một chữ đáp lại thôi. Cuối cùng chỉ đành phải ôm cái tâm tình thất vọng. Thời điểm hắn ta bị thương, Hà có đối với hắn ta hơi ung dung một chút để cho hắn ta nhìn thấy một cái tia hy vọng. Sau cùng, anh lại dùng cái sự lạnh lùng cùng với trốn tránh cho hắn ta một kích nặng nề nhất, đánh cho hắn ta dở dụng. Thích! Hà cô quát. Đầu của tôi rối loạn đó. Muốn yên tĩnh vài ngày. Cậu bị ngu rồi có đúng không chứ? Tống Hà nói cái gì cậu cũng tin à? Anh này cô chẳng có thèm về thăm tôi lấy một lần nữa. Tin nhắn thì cũng không thèm trả lời lấy một chữ. Ra nước ngoài rồi anh liền tắt máy. Biểu tình của Tống Cư Hàng có vài phần dữ tợn, lại mang theo cái vết rách tê tâm liệt phế. Anh bảo tôi phải nghĩ như thế nào chứ hả? Không phải là anh muốn trốn tránh tôi hay sao? Hà cô nhắm hai mắt lại, anh không có dám nhìn vào cái đôi mắt kia nữa. Anh bực bội mà xoa xoa trán. Hey, đã, tôi chỉ là cảm thấy rất rối thôi. Muốn đi nghỉ cho khuây khỏa, không định tới đó để mà làm việc. Tống Cư Hàng trầm mặt một chút. Lời mẹ của tôi bảo anh nói như thế hả? Cuối cùng bố của tôi cũng nói với tôi rằng không phải đi làm việc, chỉ là nghỉ phép tôi. Tất cả các người đều đang lừa tôi có đúng không chứ? Tại sao vậy? Tôi lừa cậu để làm gì? Cả đời này chỉ có Tống Cư Hàng cậu gạt tôi thôi. Cùng mẹ nó, tôi không lừa cậu đâu. Hà có hận là không thể nào cho hắn ta một cú không thích. Tống Cư Hàng thẳng thấp mà nhìn chằm chằm, đôi môi phát run lên. Vậy thì anh sẽ lại Bắc Kinh sao? Chưa chắc nữa, có lẽ sẽ tới Thượng Hải đó. Hà Cô trầm giọng nói. Nhưng tôi sẽ không trốn tránh cậu nữa đâu. Tống cửa hàng trầm mặc một lát, rồi khẽ cười một tiếng, ngã ngựa vào trong ghế, phì cười. Nè, anh chỉ là nghỉ phép thôi sao? Chỉ là nghỉ phép. Hắn ta lầu lầu, cái giọt lệ này khóe mắt, nhưng càng lâu lại càng nhiều. Cuối cùng, khóc không thành tiếng.